Chương 1526, ta cũng không dám vào các ngươi phủ tổng thống cửa. Bị ngài tổng thống tự mình đi ra ngoài nên đón, đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà, Mục Vân Phong lại nhíu nhíu mày, ai, Cánh Hiên, ngươi muốn ôn chuyện, vẫn là hôm nào a? Hôm nay ta đột nhiên nghĩ tới có chút việc, không có cách nào tham gia dạ tiệc, đi trước một bước. Hắn lúc đầu không nghĩ nói như vậy, nhưng là, Đàm Nguyệt Như tại hắn mở miệng trước đó, hung hăng tại trên cánh tay hắn méo một cái. Mục Vân Phong bị đau, tại lao bà đại nhân uy hiếp dưới ánh mắt, chỉ có thể thua trận. Phó Cánh Hiên nao nao, nhíu mày, Vân Phong, ngươi chuyện gì xảy ra đến cũng đến rồi, tại sao phải đi đây coi là chuyện gì xảy ra để muội? Ngươi khuyên nhủ Vân Phong, chẳng lẽ còn nhớ kỹ ngày đó sự tình? Chuyện này là ta xúc động, chúng ta đi vào nói được không? Phó Cánh Hiên còn tưởng rằng, Mục Vân Phong bọn họ còn tại ghi hận ngày đó hắn phái quân đội tới cửa cướp người sự tình. Hắn tự biết đối lý, mặc dù tại nhiều ký giả như vậy trước mặt không thể nói rõ, nhưng vẫn là mịt mờ biểu đạt bản thân ấy nấy. Nhưng ai biết, Đàm Nguyệt Như nghe hắn lời nói, lại ngược lại cười lạnh một tiếng, ta cũng không dám vào các ngươi phủ tổng thống cửa, vừa rồi chúng ta còn kém không có bị người từ cửa chính đánh văng ra ngoài. Nhìn đến, là chúng ta Mục gia dòng dõi không đủ để muội, ngươi có ý tứ gì? Phó Cánh Hiên rõ ràng sửng sốt một chút. Đàm Nguyệt Như mặc kệ hắn, trực tiếp lôi kéo Mục Vân Phong, xoay người rời đi. Vân Phong, đệ muội, các ngươi chờ một chút. Phó Cánh Hiên nhíu mày, muốn đem người ngăn lại, lại chậm một bước. Phó Giai Đồng biết rõ, bản thân vừa rồi làm qua sự tình, nhất định là giấu giếm không nổi nữa. Chỉ có thể quả thực là cắn răng, đi nhanh đến Phó Cánh Hiên bên người, đưa tay giật giật Phó Cánh Hiên ống tay áo. Tổng thống bà bá, là như thế này, chúng ta phát cho Mục gia thư mời bên trên. Không có Lạc Thần Hy danh tự, nhưng nàng vẫn là tới tham gia yến hội, cho nên bị ngăn ở ngoài cửa. Cái gì thư mời bên trên làm sao sẽ không có? Phó Cánh Hiên hơi kinh ngạc, nhưng nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại, đoán được mấy phần. Giai Đồng, không phải là ngươi, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy, nhưng là, ngươi sao có thể làm như vậy đắc tội với người sự tình? Mặc dù nghe Lạc An Quốc đám người lời chứng về sau, Phó Cánh Hiên cũng cảm thấy Lạc Thần Hy là cái tâm tư ngoan độc nữ hài tử, nhưng là, hắn biết rõ, muốn cùng người nhà họ Mục câu thông, cũng chỉ có thể là tại trong âm thầm vụng trộm đến. Loại sự tình này, phóng tơi trên mặt bàn nói, không chỉ có đắc tội với người, còn để cho đối thủ cạnh tranh chê cười. Quả thực không thể càng ngu xuẩn. Phó Giai Đồng đột nhiên cắn đầu lưỡi mình một lần, đau đớn một hồi truyền đến, nàng trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Một bộ dưng dưng muốn khóc điềm đạm đáng yêu thần sắc. Tổng thống bà bá, ta thừa nhận ta là xúc động, nhưng là cái loại người này, nàng dựa vào cái gì tiến vào chúng ta phủ tổng thống? A, nàng cùng Mục đại ca lại không xử lý hôn lễ, dựa theo chúng ta vòng tròn bên trong lệ cũ, cái này vốn là không tính chính thức gả vào Mục gia nhà ta. Ta lại không nói sai lại nói, đồng dạng tương đối hiểu chuyện nữ hài tử, biết mình không có bị mời, khẳng định rất biết đại thể mà một mình rời đi. Nàng ngược lại tô tờ, lập tức liền cổ động Mục đại ca bọn họ đều đi theo nàng cùng đi. Nàng đây là cố ý đang khích bác Mục gia cùng nhà chúng ta quan hệ a? Tại sao có thể có như vậy? Vì tư lợi nữ nhân, để cho nàng tiếp tục ở tại Mục gia, còn không biết sẽ đem Mục gia làm thành bộ dáng gì? Phó Giai Đồng mấy câu nói, tránh nặng tim nhẹ, hoàn toàn không xách bản thân mới vừa rồi là thế nào làm nhục công kích Lạc Thần Hy. Chương 1527, cần phải đem Mục gia tất cả mọi người mời về. Ngược lại, đem người nhà họ Mục rời đi trách nhiệm đều lắc tại Lạc Thần Hy trên người. Dựa theo Phó Giai Đồng lộ ghi, Lạc Thần Hy bị cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, liền nên lặng yên bản thân rời đi, mới là biết đại thể biểu hiện. Người nhà họ Mục giữ gìn nàng, chính là Lạc Thần Hy yêu nôn hoặc chúng, ở trong đó châm ngòi hai nhà quan hệ kết quả. Dạng này ngôn luận, chợt nghe xong tựa hồ có chu tờ đạo lý, nhưng hoàn toàn chịu không được nghĩ lại. Chỉ là, Phó Cánh Hiên trước đây vừa mới nghe qua Lạc Thần Hy đen tối lịch sử, đối với nàng đã co vào trước là chủ ấn tượng xấu, lập tức phản ứng không kịp. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Cái này Lạc Thần Hy đến Mục gia bao nhiêu tháng, liền dám ủy vào lão công sủng ái, phá hư Mục gia tại trước mặt công chúng hình tượng, tiếp tục như vậy làm sao? Đến Phó Cánh Hiên sắc mặt càng khó coi hơn. Phó Giai Đồng, ngươi tại mù nói cao ý gì? Thần Hy nàng không phải như vậy người. Phó Lâm Sâm tại bên cạnh nghe được hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn nghe không vô. Cha, ta không tin Thần Hy sẽ làm ra chuyện này. Đến Giai Đồng mấy lần cùng với nàng ở Mỹ lên, cũng là Giai Đồng trách nhiệm, Lạc Thần Hy là bị nàng bức bất quá mới phản kích. Lạc Thần Hy thật là một cái đặc biệt tốt nữ hài tử, thông minh xinh đẹp, lại có tài hoa, cùng Diệp Thần ở giữa tình cảm rất tốt, bọn họ đủ rồi. Sơn ca, làm sao liền ngươi cũng bị Lạc Thần Hy tẩy não? Phó Giai Đồng không ngừng bận rộn ngắt lời hắn. Bá bá, ngài thấy được chưa, Lạc Thần Hy yêu ngôn hoặc chúng bản sự lớn bao nhiêu? Liền Sâm ca đều bị nàng đón mua cái gì gọi là thu mua. Phó Giai Đồng, ngươi bất ở chỗ này châm ngòi. Cha, ngươi không biết Lạc Thần Hy ta xem không biết người là ngươi. Phó Cánh Hiên sắc mặt tái xanh, hung ác trợn mắt nhìn con trai một chút. Lạc Thần Hy đến cùng làm qua cái gì, ta có thể so sánh ngươi rõ ràng. Phó Lâm Sâm kinh ngạc híp mắt lại, quét Phó Giai Đồng một chút, trong lòng biết khẳng định lại là cô em họ này ở sau lưng nói với Phó Cánh Hiên cái gì. Phó Giai Đồng nghe vậy, đắc ý ngẩng lên cái cằm, trong lòng cười lạnh, chỉ bằng Lạc Thần Hy, cũng dám cùng với nàng đấu, coi như Lạc Thần Hy mê hoặc mục ra tất cả mọi người, hôm nay còn không phải muốn hôi lưu lưu mà từ phủ tổng thống lăn ra ngoài. Nhưng mà, không chờ nàng bật cười, liền nghe Phó Cánh Hiên nói ra, Lâm Sâm, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi đem ngươi mục thúc thúc bọn họ ngăn lại, không thể để cho bọn họ cứ như vậy rời đi, nhất định phải đem bọn hắn mời về, bao quát cái kia Lạc Thần Hy, ngươi đi cùng bọn hắn xin lỗi, cần phải đem mục ra tất cả mọi người mời về. Phó Lâm Sâm lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn thấy Lạc Thần Hy bọn họ đều nhanh lên xe, cái gì đều không để ý tới, tranh thủ thời gian quay người đi thôi. Mà Phó Giai Đồng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, bà bá, Lạc Thần Hy loại nữ nhân kia, sao có thể để cho nàng vào phủ tổng thống đâu. Phó Cánh Hiên nhịn không được những mày, Giai Đồng, ngươi là một mảnh hảo tâm muốn giúp ngươi mục đại ca, nhưng cái này trường hợp nào, làm như vậy không thích hợp, hai nhà mặt mũi không thể không để ý mời nàng tham gia yến hội thì thế nào, đây là cho ngươi mục thúc thúc mặt mũi có thế. Thế nhưng là Phó Giai Đồng đều nhanh sắp điên, rồi lại nghĩ không ra. Phản bác lời nói này lý do. Lạc Thần Hy tại hiện trường, nàng còn thế nào hướng trên người nàng dội nước bẩn a hơn nữa, nàng vừa rồi chợt nhớ tới. Lạc Thần Hy cùng với nàng vị kia qua đời nhiều năm bá mẫu dáng dấp thế nhưng là có phần giống nhau đến mấy phần. Từ khi Tổng thống phu nhân sau khi qua đời, Phó Cánh Hiên sợ hãi nhìn vật nhớ người, cho nên để cho người ta đem trong nhà ảnh chụp đều thu vào. Bởi vậy, liền Phó Lâm Sâm đối với mẫu thân dung mạo ký ức đều rất mơ hồ. Trước 1528, nàng rất chán ghét Phó gia tất cả. Nhưng ở tra được Lạc Thần Hy thân phận chân thật về sau, Phó Giai Đồng thông qua đủ loại thủ đoạn lấy được vị này bá mâu ảnh chụp. Nhìn thấy tấm hình này LN đầu tiên, liền đem nàng hù dọa nếu là thật để cho Tổng thống bá bá nhìn thấy Lạc Thần Hy một bên khác, Phó Lâm Sâm đã dùng bộ đàm chỉ huy nhân viên an ninh, đem người nhà họ Mục ngăn lại. Hắn không để ý hình tượng, một đường chạy chậm, mới đuổi kịp Mục Diệt Thần bọn họ. Khu khu, Mục thúc thúc, Mục thầm thầm, còn có khu khu, Thần Hy, các ngươi chờ một chút Mục đại thiếu. Có gì muốn làm? Mục Diệt Thần quay đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh nhấc lên môi, chẳng lẽ chúng ta bây giờ nghĩ rời đi phủ tổng thống cũng không được? Nếu như chúng ta không dừng chân, ngài tổng thống có phải hay không dự định xuất động quân đội đem chúng ta giam lỏng? Diệt Thần, ngươi đây là nói chuyện gì? Phó Lâm Sâm lông mi liền nhíu lại, có chu tờ không quen bị người trào phúng. Nhưng là, nghĩ đến bây giờ là phó gia đối lý, hắn vẫn là hạ thấp tư thái, có chút không người. Ta là đại biểu phụ thân ta hướng mấy vị tạ lỗi. Hôm nay thư mời bên trên không có Mục thiếu nại nại danh tự, đây đúng là chúng ta phủ tổng thống sơ sẩy, là chúng ta không có làm tốt công việc, mới để cho nàng bị hủy khuất, phi thường xin lỗi. Hiện tại ta lấy phó gia thân phận người thừa kế, tự mình mời Thần Hy tham gia hôm nay đến hội, hy vọng các ngươi có thể cho ta mặt mũi này. Đường đường phủ tổng thống đại công tử, như vậy ăn nói khép nép mà xin lỗi, đổi người bình thường. Chỉ có thụ sủng nhược kinh bốn chữ có thể hình dung. Ngay cả Mục Vân Phong thần sắc cũng có chỗ buông lỏng. Nhưng mà, đối với sủng thê như mạng Mục Đại Thiếu mà nói, chỉ đơn giản như vậy mấy câu liền muốn triệt tiêu đối với hắn phu nhân vũ nhục, điều đó không có khả năng. Phó Đại Thiếu, ngươi bây giờ nói những cái này, không chê quá muộn sao? Ta phu nhân là Mục gia thiếu phu nhân, không phải là các ngươi phủ tổng thống hô chi tức đến đuổi là đi đối tượng, mời ngươi trở về đi. Chúng ta sẽ không tham gia hôm nay đến hội. Mục Diệt Thần vừa nói, quay đầu quét sau lưng nhân viên an ninh một chút, để cho bọn họ lập tức tránh ra, bằng không thì, ta liền phải gọi bảo tiêu đến đây. Mục gia cùng phó gia hôm nay đã huyên náo khá lớn, nếu là thật đánh lên, việc này liền không tốt thu tràng. Nghe được Mục Diệt Thần uy hiếp, Phó Lâm Sâm trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Kỳ thật, lấy hắn đối với Mục Diệp Thần biết rồi, cũng biết việc này không có khả năng bởi vì một câu coi như xong. Nhưng là, nếu như không đem Mục Diệp Thần khuyên nhủ mà nói, hôm nay qua đi, hai nhà nói không chừng thực xe tuyệt giao trách nhiệm này hắn có thể đảm nhận không nổi. Mục Thúc Thúc, Mục Thẩm Thẩm, các ngươi cùng ta phụ thân mấy chục năm bằng hữu, mời các ngươi nhiều suy tính một chút phụ thân tâm tình. Mục Vân Phong không kịp mở miệng, Đàm Nguyệt Như đã dành trước nói ra, QNZ mời ngài Tổng thống cân nhắc chúng ta tâm tình. Ta chỉ như vậy một cái con dâu, ta đích thân con gái, các ngươi Phó gia đại tiểu thư vừa rồi như vậy chào phúng nàng, đều quên sao Phó Lâm Sâm động linh cơ một cái, tranh thủ thời gian hướng Lạc Thần Hy ném cầu cứu ánh mắt. Thần Hy, hôm nay thật phi thường xin lỗi. Ta theo phụ thân cũng không nghĩ tới, giai đồng nàng sẽ làm như vậy. Mặc dù bây giờ những giải thích này đều cùng dạo biện không khác biệt, nhưng là, ta vợ ơn ở con ở muốn đại biểu cá nhân ta nói một câu, ta một mực rất chờ mong ngươi hôm nay có thể tới tham gia Trung Thu tiệc tối. Hy vọng ngươi có thể đến dự. Lạc Thần Hy một mực mặt không thay đổi đứng đấy, nghe nói như thế, mới đưa ánh mắt chuyển đến Phó Lâm Sâm trên người. Mặc dù nàng rất chán ghét Phó gia tất cả, nhưng là, duy chỉ có đối với Phó Lâm Sâm không ghét nổi. Chương 1529, đặc biệt hâm mộ Phó Lâm Sâm muội muội. Khả năng này là bởi vì, Phó Lâm Sâm lần thứ nhất gặp mặt, thì cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, còn không có chút nào phụ Tổng thống đại thiếu gia giá đỡ, cùng với nàng chuyện trò vui vẻ. Cũng có khả năng là bởi vì, Phó Lâm Sâm cho nàng đưa SG bút bê lúc toát ra loại kia thương cảm cùng bất đắc dĩ. Lúc ấy, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lạc Thần Hy đặc biệt hâm mộ Phó Lâm Sâm muội muội. Có thể có như vậy cái xuất sắc lại đáng tin đại ca, nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình đi. Đáng tiếc, thế sự vô thường hai người đều có mất đi trí thân kinh lịch, để cho giữa bọn hắn khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm một mặt vẻ mặt thành khẩn, Lạc Thần Hy cự tuyệt lời đến bên miệng, nhưng có chút nói không nên lời. Nàng mấp máy môi, Phó đại ca, ngươi thật không cần dạng này, chuyện này, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Phó Lâm Sâm có chút khiêu mi, chuyên chú nhìn xem nàng, nói như vậy, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta mời cái này, đây là hai việc khác nhau. Lạc Thần Hy lông mi liền nhíu lại. Phó Lâm Sâm gặp nàng đã bắt đầu do dự, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ta biết, đây đúng là hai chuyện, giai đồng hành vi, chỉ đại biểu nàng cá nhân, không thể đại biểu phụ tổng thống lập trường, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi không nguyện ý tham gia tiệc tối, chẳng lẽ là dự định giận chó đánh mèo? Ta nhìn thấy Phó Lâm Sâm vặn lông mày bộ dáng, Lạc Thần Hy không biết làm sao, liền có chút không đành lòng. Phó đại ca, ta nàng vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt. Mục Diệp Thần đưa tay vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng hướng đằng sau kéo một phát, chắn phía sau mình. Phó Lâm Sâm, ngươi nói quá nhiều, ta nói chuyện liền đại biểu Mục gia thái độ, đừng đi quấy rối ta phu nhân. Mục Diệp Thần gần từng chữ cương điệu, sắc mặt đen nặng nề. Nghĩ đến Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Mục đại thiếu liền một bụng khó chịu. Hắn đã sớm nhìn Phó Lâm Sâm ra hỏa này không vừa mắt, mỗi lần đến nhà bọn hắn đến, đều cùng hắn lao bà cười cười nói nói, nhà hắn tiểu công chúa sẽ còn chủ động hôn hắn có lầm hay không không biết người, còn tưởng rằng Phó Lâm Sâm là bọn hắn dụng cụ sao trọng yếu thân thích đâu, nhưng mà hắn cũng không phải là, hắn chỉ là một hư hư thực thực thông đồng lao bà hắn dụng ý khó dò nam nhân. Mục Diệp Thần đã đủ khó chịu, Lạc Thần Hy lại một chút đều không có ý thức được lao công ghen, bị kéo ra về. Sau, còn khẩn trương kéo Mục Diệp Thần quần áo. Lao công, ngươi đừng dạng này, Phó Giai Đồng là Phó Giai Đồng, Phó Đại ca cùng với nàng không giống nhau, không muốn giận cho đánh mèo. Phó Đại ca nữ nhân ngốc Mục Diệp Thần chán nản, quay đầu chừng nàng một cái, mới nói, làm sao chẳng lẽ ngươi thật đúng là định nghe ra hỏa này lời nói, trở về tham gia phủ tổng thống tiệc tối ngươi quên người nhà họ Phó đối với ngươi thái độ gì cứ như vậy trở về. Mục gia mặt mũi đặt ở nơi nào? Lạc Thần Hy nghe vậy, nhíu nhíu mày. Mục Diệp Thần nói, nàng đương nhiên minh bạch, nhưng là, nàng không cho rằng tiếp tục cùng phủ tổng thống rằng có nữa, sẽ là một chuyện tốt. Nhưng là, tổng thống đại tuyển ngay tại mấy ngày gần đây nhất, chúng ta nếu là cứ đi như thế tổng thống liên nhiệm thất bại việc nhỏ, Mục gia mấy chục năm qua tại Phó Cánh Hiên trên người chính trị đầu tư, cũng sẽ đi theo hóa thành hư không. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy từ Mục Diệp Thần sau lưng đi ra, một lần nữa nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Phó đại ca, nếu như ngài Tổng thống thật có mời chúng ta thành ý, liền không nên nhường ngươi đến, mà là nên tự mình đến, ta có thế không tin, hôm nay sự tình, không có sau lưng của hắn ngầm đồng ý. Chương 1530, hiểu lầm, đây đều là một trận hiểu lầm A. Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày, có vẻ hơi khó xử, thần hy, phụ thân ta dù sao cũng là trưởng bối có thể làm cho hắn cái này đại thiếu gia đến xin lỗi, đã rất cho mặt mũi. Dù sao ngài Tổng thống thân làm một nước nguyên thủ, tôn nghiêm không cho phép khiêu khích, thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Mục Diệc Thần thanh âm lạnh như băng theo sát lấy vang lên, Phó Lâm Sâm, ngươi nghe được ta phu nhân nói. Không nguyện ý mà nói, hiện tại liền có thể tránh ra cho ta, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Diệc Thần ô hô Mục Vân Phong co chu tờ nghe không nổi nữa, lên tiếng muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà, lời còn không ra khỏi miệng, liền bị Đàm Nguyệt Như dùng mang giày cao gót chân phải hung hăng đạp một cước, đau đến hắn mặt một trận vặn mèo, nhưng lại không dám phát tác. Phó Lâm Sâm sắc mặt trầm một cái, cuối cùng cắn răng một cái, tốt, ta đây liền đi cùng phụ thân nói. Hắn rất nhanh quay người, về tới phủ tổng thống cửa ra vào, hướng Phó Cánh Hiên chuyển đạt mục giao ý tứ. Phó Giai Đồng tức giận đến mặt đều xanh, quả thực là khinh người quá đáng, nàng làm chúng ta Phó Gia là cái gì đây, quả thực là đối với Phó Gia vũ nhục. Nàng động linh cơ một cái, rất nhanh nghĩ tới điều gì, Thư A Cơ nói ra, bà bá, đây nhất định lại là Lạc Thần Hy ở giữa khích bác ly gián, bằng không, Mục Thúc Thúc cùng ngài giao tình tốt như vậy, làm sao sẽ không cho mặt mũi như vậy. Lạc Thần Hy nữ nhân này thật thật là đáng sợ, chúng ta không thể thụ nàng bức hiếp, tất nhiên cho nàng mặt mũi nàng không muốn, vậy sau này, liền dứt khoát đem nàng liệt vào phủ tổng thống cự tuyệt đi lại nhà tốt, rồi nàng nghĩ nắm cơ hội này, để cho Lạc Thần Hy mau từ nơi này biến mất. Thế nhưng là, Phó Cánh Hiên lại trừng nàng một cái, sự tình nào có đơn giản như vậy, người nhà họ Mục hôm nay tuyệt đối không thể đi, phủ tổng thống đảm đương không nổi cùng Mục gia tuyệt giao tổn thất. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy lại không tính là người nhà họ Mục. Nàng cũng không xứng với Mục đại ca, bây giờ nói những cái này hữu dụng không. Phó Cánh Hiên hít sâu một hơi, Lâm Sâm, Giai Đồng, các ngươi hai cái cùng ta cùng đi mời các ngươi Mục Thúc Thúc một nhà. Hắn biết rõ, thế ra ở giữa kết giao, quy tắc ngầm, giảng cứu một cái cân bằng. Lần trước hắn xuất binh cứu Phó Giai Đồng, Mục gia không có truy cứu, đã là cho đi Phó gia mặt mũi. Lần này, Mục gia thái độ không có khả năng lại như vậy hiền hòa. Tại bảo tiêu chen trúc phía dưới, Phó Cánh Hiên tự mình hướng bãi đỗ xe phương hướng đi tới. Phó Giai Đồng trắng bệnh cả mặt, lại cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể vụng trộm lui về phía sau mấy bước, muốn tìm một chỗ trốn đi. Có thế nàng mới vừa lui ra phía sau mấy bước, liền bị Phó Lâm Sâm phát hiện, quay đầu nhìn nàng. Giai Đồng, ngươi đang làm gì, nhanh lên theo kịp, việc này là ngươi gây ra, ngươi đến tự mình giải quyết. Thế thế nhưng là Phó Giai Đồng ý đồ kéo dài. Phó Lâm Sâm một ánh mắt, bảo tiêu liền lên trước, đem nàng kẹp ở giữa, bức bách nàng đi theo. Vân Phong, đệ muội, hôm nay sự tình ta cuối cùng tính biết rõ, hiểu lầm, đây đều là một trận hiểu lầm a, không nghĩ tới nhân viên công tác sẽ làm ra như vậy sai lầm cấp thấp đến, ta đã đem mấy cái kia phạm sai lầm người đều khai trừ rồi, mời các ngươi chớ để ở trong lòng, chớ vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay thế nhưng là Tết Trung Thu a. Đoàn tụ sum vầy thời gian, tiệc tối đều muốn bắt đầu, nhanh ra trận A. Phó Cánh Hiên nhanh chân đi đến Mục Vân Phong trước mặt, lập tức nở nụ cười. Hắn thậm chí không đề cập tới vừa rồi hai nhà tranh chấp, chỉ nói là hiểu lầm, thái độ nhiệt tình mời người nhà họ Mục ra trận, thật giống như hắn cùng Mục Vân Phong thực sự là người một nhà một dạng. Đừng nói hắn là trên vạn người tổng thống, liền xem như người bình thường, dạng này thái độ QNZ làm cho người rất khó cự tuyệt. Thế nhưng là Mục Vân Phong lại không có lập tức đáp ứng, do dự một giây, nhìn về phía bên người Đàm Nguyệt Như. Đàm Nguyệt Như nhàn nhạt mở miệng, chúng ta Mục gia bây giờ là con trai ta cùng con dâu phụ quản sự, việc này còn được nghe con dâu của ta nghe nói như thế. Phó Cánh Hiên sửng sốt một chút, ngay sau đó lông mi liền nhíu lại, trong lòng đối với Lạc Thần Hy ấn tượng càng kém. Quả nhiên một mực tại châm ngòi hai nhà quan hệ, ngăn cản Mục Vân Phong bọn họ đi dự tiệc người. Chính là cái này Lạc Thần Hy. Phó Cánh Hiên trong lòng không vui, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một mực bị Mục Diệc Thần bảo hộ ở trong ngực Lạc Thần Hy trên mặt. Chương 1531, ngươi chính là Lạc Thần Hy. Ngươi Phó Cánh Hiên chỉ nhìn Lạc Thần Hy một chút, liền lập tức ngây dại. Há to miệng, không nói nổi một lời nào, con mắt gắt gao trừng mắt Lạc Thần Hy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. hắn phản ứng như vậy thật sự là quá khác thường. Mục Diệp Thần sắc mặt so vừa rồi càng lạnh hơn. Vô ý thức nắm chặt cánh tay, muốn đem trong ngực nữ nhân ngốc đẩy lên sau lưng đi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng không có theo hắn động tác lui ra phía sau, mà là một cái kéo ra cánh tay hắn, chủ động đứng ở Phó Cánh Hiên trước mặt, đối mặt với vị này tại Hoa Quốc cao cao tại thượng ngài Tổng thống. Nàng ngay từ đầu đã đem cái này yêu chiều cháu gái Tổng thống tưởng tượng thành một cái tính khí nóng nảy cố chấp tao lao đầu. Kết quả, ơ chửa cơ mặt nhìn thấy đối phương, nàng mới phát hiện mình suy đoán cũng không chính xác. Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm phi thường giống, Phó Lâm Sâm thâm thúy mặt mày, đường cong lăng lệ cảm, đều hoàn mỹ kế thừa từ vị này ngài Tổng thống. Bởi vì dạng này, Lạc Thần Hy phát hiện, bản thân đối với Phó Cánh Hiên chán ghét vợ ơ y ma thần kỳ thấp xuống mấy phần. Cái này khiến nàng cảm thấy có chu tơ ảo não. Bởi vì nàng lần thứ nhất phát hiện, bản thân nhăn khống, vợ ơ y ma đối với loại này đại thúc đều có tác dụng a vợ ơ y ma đều không cảm thấy Phó Cánh Hiên nhiều ghét. Ngài Tổng thống, xin hỏi ngài có cái gì chỉ giáo? Lạc Thần Hy háng giọng một cái, 10 điểm bình tĩnh mở miệng, vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, đều vô cùng tự nhiên, một chút đều không có người bình thường nhìn thấy Tổng thống sẽ xuất hiện khẩn trương bất an. Phó Cánh Hiên nghe được nàng thanh âm, lập tức từ chỗ mắt bên trong bừng tỉnh, nhưng còn có chút không bình tĩnh nổi. Hắn nhíu mày, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, ngươi chính là Lạc Thần Hy. Mục Diệp Thần tiến lên một bước, ôm lấy Lạc Thần Hy eo, để bảo vệ lấy tư thái kề sát ở sau lưng nàng đứng đấy. Ngài Tổng thống, Thần Hy chính là ta phu nhân, Mục gia thiếu phu nhân. Không biết ngươi tìm ta phu nhân, đến cùng muốn nói cái gì? Cái này Phó Cánh Hiên kiên nghị trên mặt, khó được xẹt qua vẻ lúng túng. Hắn nguyên bản đương nhiên là nghĩ kỹ tốt gõ một lần Lạc Thần Hy, mặc dù không muốn đắc tội Mục gia, nhưng hắn tốt xấu bối phận ở chỗ này, đề điểm Lạc Thần Hy vài câu, cũng là no y con ở nghe được cờ. Thế nhưng là, nhìn thấy Lạc Thần Hy thời điểm, hắn vừa rồi chuẩn bị kỹ càng những lời kia, vậy mà đều không nói ra miệng, ngược lại vẫn còn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào cái tiểu nha đầu này nhìn một lúc lâu. Dạng này hành vi, xác thực không quá thể diện, cũng khó trách Mục Diệp Thần mặt đen thui, một bộ đề phòng bộ dáng. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy cùng hắn qua đời phu nhân, thật sự là quá giống có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn thậm chí còn cho là, bản thân tưởng niệm hơn 20 năm nữ nhân, lại xuất hiện tại trước mặt mình, còn cùng năm đó một dạng, mỹ mạo xuất chúng, nghi thái vạn phương. Thẳng đến Lạc Thần Hy mở miệng, hắn mới ý thức tới bản thân thất thố. Nhìn kỹ, Lạc Thần Hy cùng hắn phu nhân dáng dấp quả thật có chút giống, nhưng là, còn xa xa chưa nói tới giống như lúc. Chỉ là, nàng thẳng người, có chút dơ lên cái cằm kiêu ngạo tư thái, còn có đối mặt thượng vị giả lúc loại kia không kiêu ngạo không tự ti thái độ, để cho nàng phảng phất cùng nhiều năm trước cái thân ảnh kia chồng chất vào nhau. Khu khu, Phó Cánh Hiên tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, ý đồ che giấu vừa rồi xấu hổ. Diệp Thần, ngươi cái này nói chuyện gì ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành nhà mình văn bối. Ngươi phu nhân, cũng là ta văn bối, ta còn có thể hại các ngươi hay sao? Ta chính là hiếu kỳ, có thể làm cho ngươi dạng này mắt cao hơn đầu nam nhân đi vào hôn nhân điện đường nữ hài tử, đến cùng có cái gì trô hơn người. Chương 1532, nàng lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Phó Cánh Hiên bản thân cũng không phát hiện, hắn thái độ trong nháy mắt liền mềm hóa rất nhiều. Thần Hy không cần có cái gì trô hơn người, chỉ cần là nàng, liền nhất định là nữ nhân ta. Mục Diệp Thần nghe ra Phó Cánh Hiên có nhượng bộ một kia, nhưng thái độ vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, nắm ở Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn cánh tay, hoàn càng chặt hơn. Phó Cánh Hiên vừa muốn trả lời, Phó Giai Đồng vội vã cuống cuồng thanh âm, tại bên cạnh yếu ớt vang lên. Mục Mục phu nhân, thời gian không còn sớm, hiện tại tại nhiều ký giả như vậy đều nhìn, mời ngươi xin thương xót, hôm nay trước tính được không mặc kệ có hiểu lầm gì đó, tóm lại cũng là ta Phó Giai Đồng cá nhân sơ sẩy, ngươi muốn cho ta làm sao đền bù tổn thất đều có thể, nhưng là, trước vào phủ Tổng thống. Có thể chứ Tổng thống bá bá thế nhưng là đích thân tới Phó Giai Đồng vừa rồi đi theo Phó Lâm Sâm sau lưng, đến phụ cận, vừa nhìn thấy Phó Cánh Hiên trên mặt kinh ngạc thần sắc, trong nội tâm. Nàng chính là hơi hồi hộp một chút. Lập tức biết rõ, đại sự không ổn, nàng lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Tổng thống bá bá cuối cùng vẫn là thấy được Lạc Thần Hy ngay mặt. Hơn nữa, cu nở dê rõ ràng nhìn ra nàng cùng bá mâu chỗ tương tự lúc này, tuyệt đối không thể để cho Phó Cánh Hiên có thời gian nghĩ lại. Phó Giai Đồng quyết định thật nhanh, không để ý tới nghĩ lại, trực tiếp đi tới, dùng đầy bụng ủy khuất khẩu khí, tại bên cạnh khóc lóc kể lể đứng lên. Mặt ngoài là thừa nhận mình sai lầm, hướng Lạc Thần Hy cầu hòa, nhưng nói gần nói xa, đều đang ám chỉ Lạc Thần Hy cố ý châm ngòi sinh sự, mà nàng Phó Giai Đồng chính là một suối quẻ nơi chút giận, bởi vì Lạc Thần Hy cố ý gây chuyện mà bị ủy khuất. Nghe được Phó Giai Đồng lời nói, Phó Cánh Hiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới bản thân hôm nay tới mục tiêu, cũng muốn bắt đầu lúc trước Lạc An Quốc đám người lên án Lạc Thần Hy những cái kia tội danh. Hắn vừa mới mềm hóa sắc mặt lần nữa lạnh xuống, không vui ánh mắt từ Lạc Thần Hy trên mặt đảo qua. Nhìn thấy Lạc Thần Hy bản nhân, Phó Cánh Hiên nhưng lại lập tức hiểu rồi, vì sao mục diệt thần loại này đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới hào phú quý công tử, lại ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền quỳ Lạc Thần Hy dưới gấu quần. Loại này khí chàng mỹ nhân, có nhiều mị lực, bản thân hắn so bất luận kẻ nào đều biết năm đó, hắn cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phu nhân, liền đối nàng vừa thấy đại yêu, nhận biết không bao lâu liền không kịp chờ đợi hướng nàng cầu hôn bất quá, cái tiểu nha đầu này hưởng phí dung mạo của nàng cùng hắn phu nhân có chút tương tự, là cùng một loại phong cách mỹ nhân, nhưng là, nhưng ngay cả hắn phu nhân một thành phẩm đức đều không có nghĩ tới đây, Phó Cánh Hiên hừ lạnh một tiếng, không sai. Lạc tiểu thư, ngươi bây giờ đã là mục gia thiếu phu nhân, vậy thì phải có hảo phú phu nhân khí độ bất quá là trên thiếp mời không có danh tự chút chuyện nhỏ này, một cái nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, đáng giá ngươi như vậy nổi giận, còn giật dây trượng phu cùng trưởng bối cùng gia tộc khác bất hòa đây cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ gia hiến, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phó Cánh Hiên ngự khí nghiêm khắc, ở lâu thượng vị cường thế thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói xong, hắn nhìn Lạc Thần Hy một chút, gặp nàng hơi nhíu mày nhếch môi, tựa hồ bị giật mình, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới chậm lại ngữ khí. Bất quá, người trước kia không phải trong hội này, vừa mới đến mục gia, có chu tờ không biết nặng nhẹ, cũng là có thể lý giải. Đang ngồi đều là ngươi trưởng bối, sẽ không cùng ngươi một cái vãn bối so đo. Hôm nay sự tình liền dừng ở đây A Vân Phòng, Nguyệt Như, các ngươi cũng đừng ở nơi này nói mát, nhanh lên cùng ta đi vào đi. Chương 1533, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Phó Giai Đồng lúc xuất hiện, Đàm Nguyệt Như đám người liền đã không nhịn được nhíu mày. Được nghe lại Phó Cánh Hiên lời nói, người nhà họ Mục đều tức giận đến xanh mặt, kém chút ép không được trong lòng hỏa khí. Vừa rồi tại phủ tổng thống cửa ra vào tình huống như thế nào, ở đây người đều lòng dạ biết rõ. Không nghĩ tới Phó Giai Đồng đều đến lúc này, còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem trách nhiệm đều đẩy lên Lạc Thần Hy trên đầu mà Phó Cánh Hiên lại còn tin nàng, hoàn toàn không rõ thị phi, liền huấn bắt đầu nhà bọn hắn tức phụ đến rồi ngài tổng thống người khác còn có thể cố kỵ một lần trường hợp, mục diệt thân bất kể, lập tức phải tại chỗ nổi gióa. Bình thường liền hắn đều không bỏ được cùng trong ngực nữ nhân ngốc nói một câu lời nói nặng, Phó Cánh Hiên tính là gì, dám đối với hắn nữ nhân không khách khí như vậy tổng thống thì thế nào liền dám đối với nữ nhân ngốc khoa tay múa chân. Nhưng mà, không đợi hắn lên tiếng, Lạc Thần Hy đột nhiên lại kéo hắn một lần. Thừa dịp hắn trố mắt ngay miệng, bản thân đứng dậy, nâng lên tiểu xảo khuôn mặt, không khách khí chút nào mở miệng, ngài tổng thống, ta một mực kính ngươi là người nước Hoa dân kính yêu người lãnh đạo, cảm thấy ngài nhất định là một xử sự công chính, lòng dạ rộng lớn trưởng bối, nhưng hôm nay, ta mới biết được, ta sai rồi. Phó Cánh Hiên biến sắc, ngươi ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy lời này, không phải sáng loáng mà châm chọc hắn không phân thị phi, bụng dạ hẹp hỏi sao ngươi ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói cũng là lời nói thật, lại có cái gì không dám nói? Lạc Thần Hy vẫn là một mặt đạm nhiên, ngữ tốc không chậm không nhanh, ta liền xin hỏi ngài tổng thống, vừa rồi tại phủ tổng thống cửa ra vào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi điều tra qua sao? Ngươi xem qua giám sát, biết rõ Phó Giai Đồng đối với chúng ta nói những gì? Ngươi cái gì đều không biết, lại dựa vào cái gì ở chỗ này chỉ trích ta? Ngươi! Phó Cánh Hiên mở to hai mắt nhìn. Bị Lạc Thần Hy không khách khí chút nào một phen chỉ trích, hắn mới ý thức tới, trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi trẻ lại tinh tế nữ hài tử, dĩ nhiên là thực có can đảm răn dạy hắn cái này tổng thống hơn nữa, còn ung dung không nổi, có lý có cứ. Nàng đưa ra cái này mấy vấn đề, hắn vợ ơ y ma thật một cái đều trả lời không được. Phó Cánh Hiên nhất thời nghẹn lời, sững sờ mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, không sai, ta xác thực không có nhìn qua giám sát, nhưng là, lúc ấy tình huống, ta đã nghe Giai Đồng đã nói. Đây đều là hiểu lầm thôi, Giai Đồng cũng là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được biến báo, nhìn thấy thư mời bên trên không có tên ngươi, không nghĩ nhiều cứ dựa theo chế độ làm việc. Kỳ thật, nàng nếu là thông minh cơ linh một chút, để cho người ta nói với ta một tiếng, đây hết thể đều sẽ không phát sinh ngài Tổng thống. Ngài đây là muốn ba phải sao mới vừa nói ta đây cái mục gia tức phụ nên hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng, cái kia phó Giai Đồng thân làm phụ Tổng thống Thiên Kim, liền không cần lấy đại cục làm trọng biết rõ mục gia lúc phó gia trọng yếu đồng bạn hợp tác, nàng lại cố ý muốn đem người nhà họ mục cự tuyệt ở ngoài cửa, hơi có chút chính trị giác ngộ người. Đều cạn không ra chuyện này huống hồ, ta là năm nay mới đến mục gia, phó Giai Đồng tại phụ Tổng thống, thế nhưng là làm hai mươi mấy năm đại tiểu thư. Đừng nói cho ta, nàng ngay cả chuyện nhỏ này cũng đều không hiểu nếu như là thật. Cái kia ta thật là muốn hoài nghi phủ tổng thống gia giáo Lạc Thần Hy những lời này, thanh âm cũng không vang dội, thậm chí còn tận lực thấp giọng, tránh cho bị cách đó không xa các phóng viên nghe được. Nhưng là, trong lời nói khí thế lại làm cho người kinh hãi. Chương 1534, nàng xem ra cao quý đến như cô công chúa nhỏ. Nàng mỗi một câu nói, đều nói đến điểm mấu chốt bên trên. Đối với Phó Giai Đồng mỗi một câu lên án, đều làm cho không người nào có thể cãi lại. Phó Cánh Hiên bị một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu nha đầu phiến tử luân phiên chất vấn, kém chút xuống đài không được, còn nghĩ phải thật tốt phản bác nàng một phen, dạy một chút tiểu nha đầu này làm người như thế nào. Kết quả, nghe phía sau, hắn ngược lại kém chút không tỳ khí. Lạc Thần Hy khẩu tài không khỏi cũng quá khá hơn một chút, bắt trọng điểm to mở đến chuẩn xác như vậy. Rất nhiều thâm niên chính khách đều không có nàng sắc bén như vậy. Những lời này nói đến hắn đều không có cách nào giải thích. Trên thực tế, Phó Cánh Hiên cũng không phải không biết mới vừa rồi là Phó Giai Đồng động tay chân, nhưng là, hắn liền là thói quen bất công cháu gái, không đành lòng chỉ trích nàng, chỉ muốn đem người nhà họ Mục mời về, đem chuyện này hàm hàm hồ hồ lăn lộn đi qua. Nào biết được, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma một chút cũng không đồng ý phối hợp, trực tiếp đem hắn nghị che giấu vấn đề trần truồng lắc tại trên mặt bàn lần này, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phó Cánh Hiên liền xem như Tổng thống, cũng không thể cưỡng ép đem vấn đề đi vòng. Hắn chỉ có thể làm ho hai tiếng, khụ khụ, chuyện này, Giai Đồng đúng là có trách nhiệm, việc này đúng là xử lý không tốt, sau khi trở về, ta sẽ nói rõ ràng nàng. Xác thực, nàng đều người lớn như vậy, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Là nên hảo hảo giáo dục. Ta xem như Giai Đồng bá phụ, cũng có trách nhiệm nghe nói như thế, chung quanh phủ tổng thống phụ tá, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường từ trước đến nay lấy cường thế xưng danh ngài tổng thống, hôm nay vậy mà lại hướng một cái chừng 20 nữ hải tử chịu thua. Phải biết, năm đó mấy cái đại quốc liên thủ hướng Hoa Quốc phát động chiến tranh, lúc ấy đảm nhiệm Hoa Quốc quân đội nguyên soái Phó Cánh Hiên nhưng ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Chỉ huy quân đội, huyết chiến đến cùng cũng chỉ có năm đó ở phu nhân trước mặt, hắn mới sẽ dễ nói chuyện như vậy. Ngay cả Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như, QNZ 10 điểm ngoài ý muốn, ngay sau đó, lại nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Lạc Thần Hy lúc mở miệng thời gian, bọn họ còn lo lắng ngài Tổng thống lại bởi vì xuống đài không được mà nổi giận, thậm chí đã nghĩ kỹ muốn làm sao bảo hộ Lạc Thần Hy. Không nghĩ tới, kết quả lại là như bây giờ đừng nói người ngoài. Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Cánh Hiên bản thân giật nảy mình, lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn hôm nay rõ ràng là nghĩ kỹ tốt giáo huấn Lạc Thần Hy một trận, kết quả, vờ ơ y ma biến thành hắn bị Lạc Thần Hy giáo huấn một trận hơn nữa, hắn lại còn liền một chút không vui cảm giác đều không có, còn cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Phó Cánh Hiên vẫn bắt đầu lông mày, nhịn không được lại nhìn Lạc Thần Hy vài lần. Hiện tại nàng an tĩnh lại, đứng ở Mục Diệc Thần bên người. Phảng phất lại biến trở về ngay từ đầu cái kia ưu nhã bình tĩnh tiểu mỹ nhân. Nhưng là, vừa rồi nàng bỗng nhiên bắt đầu cường thế bộ dáng, toàn thân giống như là phát ra ánh sáng. Rõ ràng chỉ là một xuất thân phổ thông nữ hài tử, nhưng trên người nghiêm nghị không sợ khí thế, lại làm cho nàng xem ra cao quý đến như cô công chúa nhỏ thật giống như hắn nhiều năm trước lần thứ nhất nhìn thấy phu nhân thời điểm như thế bất quá. So với lúc ấy tâm động, hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy cảm giác, lại là không giống nhau, chính là xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy, bản thân không nên hung nàng, không nên để cho nàng thụ ủy khuất. Đàm Nguyệt Như gặp Mục ra mặt mũi lớp vải lót đều có, quyết định thấy tốt thì lấy. Đi lên phía trước, thằng hắng một cái, ngài Tổng thống, ngươi công vụ bề bộn, không để ý tới giáo dục vãn bối cũng là bình thường, chúng ta cũng không phải nhất định phải cùng tiểu bối so đo ô hô. Đều lúc này, chúng ta nhanh đi yến hội sảnh A. Nàng quay đầu, ra hiệu người nhà họ Mục cùng với nàng đi. Thật không nghĩ đến, Lạc Thần Hy nhưng vẫn là đứng tại chỗ, không núp ních. Chương 1535, cùng Mục thiếu nãi nãi xin lỗi. Con dâu Đàm Nguyệt Như nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lạc Thần Hy ánh mắt từ trên người Phó Cánh Hiên đảo qua, sau đó, rơi vào hắn phía sau Phó Giai Đồng trên người. Chậm rãi mở miệng, ngài Tổng thống, tất nhiên liền ngài cu nở dê thừa nhận, chuyện này là Phó Tiểu Thư sai. Như vậy, chẳng lẽ không nên để cho nàng người trong cuộc này tự mình hướng ta xin lỗi sao? Phó Tiểu Thư cu nở dê không là Tiểu Hải Tử, chẳng lẽ ngay cả mình phạm sai lầm, cũng phải cho nở ơ bá phụ cùng ca ca sau lưng. Liền đi ra xin lỗi cũng không dám sao? Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Phó Giai Đồng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mới vừa nghe được Phó Cánh Hiên vờ ơ y ma hướng Lạc Thần Hy thừa nhận sai lầm, nàng liền tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Nếu không phải là sợ hãi lại ở Phó Cánh Hiên trước mặt bại lộ nàng chân thực tính cách, nàng đã sớm để cho Lạc Thần Hy dễ nhìn hiện tại, cái này đáng chết tiểu tiện nhân lại còn dám để cho bản thân nói xin lỗi. Nàng dựa vào cái gì a? Phó Giai Đồng dùng sức cắn răng, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Giai Đồng nghe được Phó Giai Đồng lời nói, Phó Cánh Hiên lông mày lúc này vặn lên, lạnh lùng cắt đứt nàng, ngươi đây là nói chuyện gì? Hôm nay đúng là ngươi làm sai, cùng Mục thiếu nãi nãi nói lời xin lỗi a. Thế nhưng là Tổng thống bà bá, Lạc Thần Hy nàng bất quá là một Phó Giai Đồng vô ý thức lên tiếng phản bác. Thế nhưng là, nói được nửa câu, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phó Cánh Hiên chính vặn lông mày nhìn xem nàng, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Phó Giai Đồng một cái giật mình, kịp thời tỉnh táo lại, nhớ tới bây giờ là tại phủ Tổng thống cửa chính nàng tại Phó Cánh Hiên trước mặt, một mực bắt trước nàng vị kia bạc mệnh ba mẫu. Biểu hiện ra ngoài cũng là tha thứ đại khí phong cách hành sự, hôm nay vì có thể đem Lạc Thần Hy đuổi ra ngoài, nàng nhiều lần đều xúc động, cùng bình thường làm việc hoàn toàn không giống Phó Cánh Hiên như vậy người khôn khéo, nói không chừng, đã cảm thấy nàng hành vi không bình thường. Nghĩ tới đây, Phó Giai Đồng gắng gượng đình chỉ, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, ngực một trận uất khí bốc lên, hận không thể dùng ánh mắt giết đối phương. Lạc Thần Hy nhưng như cũ 10 điểm bình tĩnh, thậm chí còn khoe miệng nhẹ cười, Phó Tiểu Thư, ngươi nói thế nào? Phó Giai Đồng tức giận đến đều muốn hụt máu, cho tới bây giờ tình trạng này, nàng còn có chọn sao? Nàng cắn răng, rốt cục túi đầu, thật thật xin lỗi, Mục thiếu nãi nãi, thật phi thường xin lỗi. Hôm nay là ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhờ ngươi có không thoải mái kinh lịch về sau ta nhất định sẽ cố gắng sửa lại, tuyệt sẽ không lại mạo phạm ngươi. Phó Giai Đồng mấy câu nói, nói đến từng đợt, thậm chí trong thanh âm còn mang theo một chút nghẹn ngào. Không chờ nàng nói xong, người nhà họ Mục đều không hẹn mà cùng mà lông mi liền nhữ lại. Phó Giai Đồng xin lỗi, nghe vẫn là rất không thành tâm, nhìn bề ngoài đúng là tại thừa nhận sai lầm, nhưng là, nói gần nói xa tràn đầy ủy khuất, giống như là bị Lạc Thần Hy lấy mạnh hiếp yếu, mà Phó Giai Đồng là bị nàng khi dễ nhóc đáng thương. Lạc Thần Hy thần sắc càng lạnh hơn, Phó Giai Đồng, ngươi không có mạo phạm ta, ngươi thế nhưng là đường đường Phó Gia đại tiểu thư, ngươi nếu không đem mặt đưa ra cứ để người đánh, ai có thể đánh ngươi mặt cùng nói ngươi là đắc tội Mục gia, không bằng nói, ngươi là đem Phó Gia danh dự đặt ở dưới chân, giống hôm nay xem ở Phó đại ca trên mặt mũi, ta cũng không so đo với ngươi. Mấy người bọn hắn đứng ở trước bãi đậu xe mặt thời gian, đã quá lâu. Chương 1536, vì sao Lạc Thần Hy mệnh cứ như vậy tốt? Chỉ ít 3-40 người hộ vệ đem bọn hắn bao quanh vây vào giữa, bên ngoài phóng viên không cách nào nghe được bọn họ đối thoại. Nhưng là, chính là bởi vì nghe không được, đám người lòng hiếu kỳ tức thì bị câu lên, nguyên một đám rỗi cổ nhìn về bên này. Lạc Thần Hy biết rõ, trì hoãn tiếp nữa, đối với hai nhà đều không có chỗ tốt, cho nên, nghe được Phó Giai Đồng cái này không phải sao để ý xin lỗi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Phó Lâm Sâm một mực tại bên cạnh nghe, rốt cục đợi đến Lạc Thần Hy câu nói này, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tiến lên một bước, thay thế Phó Cánh Hiên mở miệng, lần nữa mời người nhà họ Mục ngồi vào vị trí. Lần này, ai cũng không nói thêm gì, đều theo Phó Lâm Sâm sau lưng, lần nữa đi về phía phủ Tổng thống. các phóng viên lại là một trận cùng chụp, chụp ảnh sau khi, đều một mặt mê hoặc. Mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ngài Tổng thống tự mình đi mời bọn họ, người nhà họ Mục vẫn là kéo dài lâu như vậy không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là, ta đoán là Mục thiếu nãi nãi không hài lòng phụ Tổng thống thái độ, Mục đại thiếu lại sủng ái nàng, cho nên mới hoa thời gian dài như vậy. Nói đùa cái gì ngài Tổng thống cũng đích thân tới, Lạc Thần Hy còn dám như vậy làm bộ làm tịch Mục đại thiếu lại sủng phu nhân, hẳn là cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ, có thế dung túng nàng cho ngài Tổng thống sắc mặt nhìn ai biết được Mục đại thiếu hiện tại thế nhưng là cả nước nổi danh sủng thê của ma, xảy ra chuyện gì tình đều không hiếm lạ. Các ngươi cũng đừng nói vớ vẩn, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chí ít, hiện tại Mục gia lại quyết định tham gia hôm nay dạ tiệc hai nhà đồng minh Y Lý Nguyên phi thường vững chắc. Cái gì hai nhà trở mặt lời đồn, chí ít liền hiện tại xem ra, cũng không thể tin đúng đúng, lời nói này đến giờ từ bên trên, chí ít hai nhà đồng minh bảo vệ, nhìn đến, Tổng thống đại tuyển vẫn là không có bất ngờ A Phó Giai Đồng vừa rồi mất như vậy đại nhân, tự giác không mặt mũi gặp người, bước chân một mực lề mà lề mề, ở tại đội ngũ cuối cùng. QNZ bởi vì dạng này, nàng đem các phóng viên nghị luận tất cả đều nghe tiến vào, càng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đáng chết Lạc Thần Hy, vì sao ngươi mệnh cứ như vậy tốt, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều có người sủng lấy ngươi, che chở ngươi, ngươi dựa vào cái gì không chỉ có Mục đại ca như vậy hoàn mỹ lao công, hơn nữa, vẫn là Phó Giai Đồng hướng Phó Cánh Hiên phương hướng nhìn thoáng qua, đáy mắt hận ý sâu hơn. Ta sớm phải biết, Lạc Thần Hy liền là kẻ gây họa Tổng thống bá bá từ trước đến nay coi nàng là thành thân con gái một dạng yêu thương, lu cờ na ho để cho nàng nhận qua dạng này ủy khuất. Còn muốn nàng hướng một cái không biết nơi nào xuất hiện người hạ đẳng xin lỗi đây tuyệt đối là cùng Lạc Thần Hy tâm kia cùng với nàng mẹ đẻ giống như mặt có quan hệ Phó Giai Đồng trong lòng rất rõ ràng, nàng cùng bá mẫu dáng dấp không hề giống, nhưng chỉ cần học một ít bá mẫu động tác quen thuộc, cũng có thể làm. Cho ngài Tổng thống mềm lòng, cái kia đụng phải Lạc Thần Hy dạng này một cái nhăn mày một nụ cười đều cùng với nàng bá mẫu rất giống nữ hài tử, Phó Cánh Hiên có thế không mềm lòng sao hiện tại. Duy nhất đáng được ăn mừng, là Phó Cánh Hiên nhất thời chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới Lạc Thần Hy thân thế có vấn đề. Bằng không thì lời nói không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định phải mau đem Lạc Thần Hy khối này chướng ngại vật đẩy ra, để cho nàng cũng đã không thể cản ta đường không có thời gian có thể lãng phí nghĩ tới đây. Phó Giai Đồng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đưa tay đưa tới một cái nữ hầu. Lầu ba trong phòng khách có vị ở tạm khách nhân. Ngươi đi đem hắn gọi tới, không nên để cho người khác nhìn thấy, biết không? Chương 1537, Sơn Ca, ta mới là muội muội của ngươi. Phó Giai Đồng, ngươi ở nơi này làm gì nữ hầu vừa đi? Phó Giai Đồng phía sau liền truyền đến một đường thanh lãnh giọng nam. Nàng lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Phó Lâm Sâm, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Sâm Sâm ca so với từ trước đến nay sủng ái nàng Tổng thống ba bá. Phó Lâm Sâm người ca ca này, đối với nàng thái độ liền không có tốt như vậy, nàng từ nhỏ đã có chút sợ hãi. Phó Lâm Sâm chậm rãi hướng nàng đi tới, thần sắc lãnh túc, nhìn chằm chằm Phó Giai Đồng nhìn một hồi, thấy vợ ơ y trong nội tâm nàng đều sợ hãi, mới mở miệng nói, vừa rồi sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta thế nhưng là rất rõ ràng, ngươi những lời kia, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút cha ta. Sâm ca. Ta không có gạt người Phó Giai Đồng vội vã muốn giải thích, nhưng là, Phó Lâm Sâm lại căn bản không có phản ứng nàng, phối hợp nói ra. Phụ thân ta lớn tuổi, ta làm việc lại bận bịu, có ngươi đêm này thế hệ có thế thường xuyên cùng hắn trò chuyện, ta cảm thấy là chuyện tốt, cho nên có đôi khi ngươi làm việc khác người một chút, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, nhưng là, cái này không phải sao đại biểu ta không biết sau lưng ngươi đều làm cái gì. Phó Lâm Sâm nheo mắt lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, dừng một chút, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, thiếu cùng Lạc Thần Hy gây khó dễ, nếu là lại dẫn lửa Mục ra, ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi nhàn sự, liền xem như phụ thân ta đều cứu không được ngươi, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi nghe nói như thế. Phó Giai Đồng sắc mặt trắng nhợt, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Ngươi Sâm ca, ta mới là muội muội của ngươi. Ngươi vì sao lão là giúp Lạc Thần Hy nữ nhân kia, mặc dù Lạc Thần Hy mới là Phó Lâm Sâm thân muội muội, nhưng là Phó Lâm Sâm căn bản cũng không biết ta mà nàng Phó Giai Đồng lại là Phó Lâm Sâm chân thật đường muội, từ bé cùng nhau lớn lên. Vì sao Phó Lâm Sâm cùng Phó Cánh Hiên một dạng, chỉ gặp qua Lạc Thần Hy mấy lần, một trái tim liền hướng nàng lệ qua rồi, thậm chí cũng không giống trước kia một dạng đối với nàng tốt rồi. Tiểu tiện nhân kia đến cùng dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn? Phó Lâm Sâm nghe vậy, cũng không khỏi hơi sững sờ. Đi qua Phó Giai Đồng nhắc nhở, hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân đối với Lạc Thần Hy tựa hồ thật có điểm quá quan tâm. Trên thực tế, hắn chính mình cũng không biết vì sao, so với cùng nhau lớn lên Phó Giai Đồng, hắn cảm thấy Lạc Thần Hy càng giống hắn tưởng tượng bên trong muội muội, xinh đẹp, thân hòa lại đại khí, nếu là năm đó Điểm Điểm sinh ra tới trưởng thành, cũng có thể biến thành Lạc Thần Hy dạng này, vậy cũng tốt. Hắn sững sờ mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, quét Phó Giai Đồng một chút. Ta là giúp lý không giúp thân, ngươi trách ta người ca ca này không giúp ngươi, không nếu muốn nghĩ, chính ngươi đều đã làm sai điều gì tốt rồi, ta muốn đi tiếp đại khách nhân, nhớ kỹ ta mà nói, đừng gây chuyện nữa. Phó Lâm Sâm nói xong, quay người đi vào yến hội sảnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, Phó Giai Đồng trong mắt hận ý sâu hơn. Lạc Thần Hy uy hiếp so với nàng trong tưởng tượng càng lớn, cái này chính là huyết thống hấp dẫn sao? Lúc này, Mục Vân Phong đám người đã bị ngài Tổng thống tự mình nên vào yến hội sảnh. Nghe được bọn họ tiếng bước chân, trong phòng yến hội khách nhân nhao nhao ngừng nói chuyện với nhau, hướng bọn họ quăng tới chú mục lễ. Mặc dù mọi người đều ở trong phòng yến hội không hề rời đi, nhưng là, vừa rồi cửa ra vào náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngài Tổng thống còn tự thân ra đi xử lý, ai cũng biết là đã xảy ra đại sự, điện thoại di động lên internet tra một cái, liền đại khái đã biết tình huống bên ngoài. Rất nhiều người đều không nghĩ đến, mục gia thực lực đã vậy còn quá mạnh. Chương 1538, vô ý thức nghĩ muốn hiểu rõ nàng. Ngay cả ngài Tổng thống đều sợ đắc tội mục gia, muốn đích thân ra ngoài trấn an bọn họ. Đây mới là Hoa Quốc chân chính đỉnh tiêm thế gia năng lượng A. Đương nhiên, càng làm người ta giật mình, là người nhà họ Mục đối với Lạc Thần Hy giữ gìn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lạc Thần Hy ánh mắt đều cùng lúc trước bất đồng, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Coi như trước đó, còn có người bởi vì Lạc Thần Hy xuất thân phổ thông, mà đối với nàng có chút khinh thường, cái kia đi qua sau ngày hôm nay, sẽ không có người dám xem nhẹ nàng. Dù sao, mặc kệ Lạc Thần Hy nhà mẹ đẻ như thế nào, nàng hiện tại đã là chân chính được Mục gia thừa nhận thiếu phu nhân. Phó Cánh Hiên đem người dẫn tới yến hội sảnh, cũng không có lập tức rời đi, mà là tự mình phân phó nhân viên tạp vụ bưng tới rượu đỏ. Đến, Vân Phong, Nguyệt Như, tất cả mọi người là nhiều năm như vậy bằng hữu, hôm nay không thoải mái, mời các ngươi không muốn để ở trong lòng. Phó Cánh Hiên nâng nâng chén rượu. Mục gia tất cả mọi người tự giác nâng chén, uống chén rượu này, bao quát Lạc Thần Hy ở bên trong. Phó Cánh Hiên đặt chén rượu xuống, ánh mắt liền rơi vào Lạc Thần Hy trên người, mở miệng nói ra, mấy tháng trước, ta nghe người nói Diệp Thần kết hôn, ta còn không chịu tin tưởng đâu. Năm đó ta cho Diệp Thần giới thiệu nhiều thiếu nữ bằng hữu à, hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút, cùng ta nhà Lâm Sâm một cái đức hạnh không nghĩ tới, hắn thật đúng là tìm một tức phụ vị này Lạc tiểu thư, ta trước kia chưa thấy qua. Hẳn không phải là chúng ta vòng tròn bên trong người A. Chủ đề trước tiên truyện đến Lạc Thần Hy trên người. Nàng bất ngờ, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng chưa kịp mở miệng, Mục Diệp Thần đã thần sắc nghiêm túc vượt lên trước mở miệng. Ngài Tổng thống, ta phu nhân là cái gì xuất thân, giống như cùng ngài không có quan hệ gì. Mặc kệ nhà nàng đời như thế nào, nàng cũng đã là ta phu nhân, là Mục gia thiếu phu nhân, ta cưới nàng, cũng không phải cưới nàng ra thế. Chỉ cần ta thích liền tốt. Hắn một vòng tay tại Lạc Thần Hy bên hông, bảo hộ tư thái hết sức rõ ràng. Khu khu, Diệp Thần, ngươi làm gì sốt sắng như vậy, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là xem như trưởng bối quan tâm một chút mà thôi, lại không nói nữ hài tử này thế nào. Ngài Tổng thống vội vàng hò khan hai tiếng. Hắn nói cũng không phải là lời nói dối. Mặc dù trước hôm nay, hắn xác thực ôm muốn tại người nhà họ Mục trước mặt vạch trần Lạc Thần Hy, để cho bọn họ cách cái này tâm cơ thâm trầm tiểu nha đầu xa một chút ý tưởng. Nhưng là, vừa rồi tại phủ tổng thống cửa gặp đến Lạc Thần Hy, bị nàng dạy dỗ một trận về sau, hắn đảo ngược mà không dạng này cách nghĩ, còn có chút hoài nghi, Phó Giai Đồng lời không phải hơi cường điệu quá, có phải hay không bị người khác lừa gạt. Lạc Thần Hy dạng này nữ hài tử, thấy thế nào đều ưu nhã đại khí, quang minh lỗi lạc, nói là quốc gia nào công chúa đều có người tin. Thực sự không giống loại kia vì tiền không từ thủ đoạn nữ nhân. Hắn hỏi thăm Lạc Thần Hy tình huống, cũng chỉ là vô ý thức nghĩ muốn hiểu rõ nàng mà thôi. Nghe Phó Cánh Hiên giải thích, Mục Diệp Thần vẫn là lạnh nhạt một tấm khuôn mặt tuấn tú, giống như là người khác thiếu hắn 80 tỷ một dạng. Bởi vì hắn đã phát hiện, Phó Cánh Hiên nhìn chằm chằm vào nhà hắn nữ nhân ngốc nhìn đều 5-60 tuổi lão đầu, theo dõi hắn lao bà làm gì ra không biết xấu hổ Đàm Nguyệt như chừng con trai mới mắt, đều không có tác dụng gì, chỉ có thể tự mình lên tiếng giảng hòa. Cánh Hiên, ngươi đừng ly Diệp Thần, tiểu tử này từ khi cưới tức phụ, một trái tim đều ở tức phụ trên người. Đối với ta đây mẹ cũng không để tâm còn tốt con dâu của ta hiếu thuận nàng vừa nói, kéo lại một bên Lạc Thần Hy tay, ta. Đây con dâu à, nói đến cũng là đáng thương, khi còn bé một mực ở cô nhi viện lớn lên cô nhi viện Phó Cánh Hiên lông mày khẽ động. Chương 1539, Phó Cánh Hiên lấy làm kinh hãi, ánh mắt lần nữa rơi xuống Lạc Thần Hy trên mặt, nhìn nàng kia trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một tia háo hức khác thường. Gương mặt này thật rất giống hắn phu nhân, chẳng lẽ đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao nghe nói, như vậy cô gái xinh đẹp, tại sao có thể là ở cô nhi viện lớn lên, hắn cưỡng ép trong sự ngột ngạt tâm kích động, mở miệng hỏi. Đàm Nguyệt Như hoàn toàn không có phát giác hắn dị dạng, lập tức nói tiếp, ai, cái này còn không phải là bởi vì, nàng bày ra cái để cho người ta bực mình ba ba sao Thần Hy nàng vừa ra đời, mụ mụ cũng bởi vì khó sinh đã qua đời, mà ba nàng đây. Lập tức liền cưới cái mẹ kế vào cửa. Tục ngữ nói, có mẹ kế thì có bố dượng, mẹ kế không quen nhìn nàng, liền rực dây Thần Hy ba ba đem nàng đưa đến cô nhi viện đi. Còn tốt con dâu của ta thông minh lại có thể làm, coi như thế vẫn là chỗ mã xinh đẹp như vậy, lại trở thành xuất sắc nhà thiết kế, cái này có thế quá khó khăn. Đừng nói con trai ta thích nàng, chúng ta cả nhà đều thích nàng. Phó Cánh Hiên chân mày cau lại, tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Mau đuổi theo hỏi, cái gì tại sao có thể có người đem mình thân nữ nhi đưa đến cô nhi viện đi, sao lại có thể như thế đây, ngươi vững tin đó là Lạc tiểu thư cha ruột Đàm Nguyệt Như thật sâu thở dài, không phải là A Thần Hy còn có cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cùng với nàng dáng dấp cơ hồ giống như lúc, nếu không có liên hệ máu mủ, làm sao có thể bộ dạng như thế giống, cũng bởi vì là cha ruột, chúng ta người một nhà mới như vậy. Tức không nhịn nổi, đến bây giờ, QNZ cho tới bây giờ không cùng cái này thông ra lùi tới nào có như vậy đối với con gái ruột, mặc dù Lạc Thần Hy thân phận bại lộ về sau, người nhà họ Mục đi ép quốc kết quả điều tra, đã chứng minh Lạc Thần Tâm xác thực từng tại bạ gì phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng là, bọn họ cũng nhìn được Lạc Thần Tâm phẫu thuật thẩm mỹ trước đó ảnh chụp, không thể không nói, hai người vốn là dáng dấp rất giống, nói không là chị em ruột cũng không ai tin nghe nói như thế. Phó Cánh Hiên mi tâm không khỏi co quắp một cái, trong lòng phun lên một cô không nói ra được thất vọng. Vừa rồi, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đang nghe Lạc Thần Hy ở cô nhi viện lớn lên tin tức về sau, hắn còn tưởng rằng, nàng chính là mình thất lạc nhiều năm con gái điểm điểm đâu, thế nhưng là, nghe Đàm Nguyệt Như mà nói, hắn mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Có cái dáng dấp giống nhau tỉ tỉ, chỉ có thể nói rõ, Lạc Thần Hy đúng là Lạc An Quốc con gái. Cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, ngài Tổng thống, ngài thế nào, có phải hay không đề tài này quá nhàm chán, đều tại ta, rất ưa thích nhà ta Thần Hy, vừa nhắc tới đến, liền không có kết thúc rồi. Đàm Nguyệt Như tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, che giấu bưng chén rượu lên. Nàng tại Phó Cánh Hiên trước mặt liều mạng nói Lạc Thần Hy lời hữu ích, dĩ nhiên không phải bởi vì không có chủ đề trò chuyện, mà là bởi vì, vừa rồi từ Phó Giai Đồng cùng Phó Cánh Hiên ở giữa hô động bên trong. Nàng liền đã nhìn ra, Phó Giai Đồng đoán chừng không ít tại ngài Tổng thống trước mặt chửi bới Lạc Thần Hy. Hiện tại, thật vất vả có như vậy cái tiếp cận Tổng thống cơ hội, nàng tự nhiên phải nhanh cho con dâu giặt trắng. Cũng không thể để cho ngài Tổng thống tin vào Phó Giai Đồng lời nói của một bên, tiếp tục hiểu lầm A hiện tại, giải thích lời nói đều nói cũng kha khá rồi, nàng cũng liền chuẩn bị chuyển đổi đề tài. Ngài Tổng thống đoán chừng đối với chúng ta những nữ nhân này yêu trò chuyện bắt quái không hứng thú. Nếu không, ngươi cùng Vân Phong nói chuyện phiếm đi, ta vừa hay nhìn thấy mấy cái bằng hữu, mang Thần Hy đi qua chào hỏi. Chương 1540, nhưng mà, Đàm Nguyệt Như nói còn chưa dứt lời, liền bị Phó Cánh Hiên cắt đứt. Đệ muội, lời này của ngươi coi như khách khí, ai nói ta đối với Mục gia sự tình không có hứng thú, Diệp Thần đồng ý kết hôn an định lại, còn tìm xinh đẹp như vậy tức phụ, ngươi không biết ta nhiều hâm mộ ngươi cùng Vân Phong. Suy nghĩ một chút nhà ta Lâm Sâm, so Diệp Thần còn lớn hơn 2 tháng đây, đến bây giờ liền cái bạn gái bóng dáng cũng chưa từng thấy. Phó Lâm Sâm đúng lúc đi tới, còn chưa kịp cùng đám người chào hỏi, liền không hiểu nằm cũng trúng đạn, sắc mặt lập tức có chút khó coi, kém chút quay đầu rời đi. Hắn cũng không muốn vào hôm nay dạng này trường hợp bị Phó Cánh Hiên bức hôn. Cũng may, Phó Cánh Hiên căn bản là không có chú ý tới hắn, hắn lực chú ý, một mực đặt ở Lạc Thần Hy trên người. Đệ muội, ngươi mới vừa nói, Đường Đường hiện tại một mực là con trai của ngươi tức phụ tại mang, có đúng không? Đàm Nguyệt Như không ngờ tới, Phó Cánh Hiên vậy mà lại đối với những gia trưởng này bên trong ngắn nhỏ sự tình cảm thấy hứng thú, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền nói đến trong nhà tiểu khả ái chuyện lý thú. Đúng đúng, Đường Đường hiện tại có thế dính Thần Hy, liền ba ba cũng không cần, mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất, chính là tìm Thần Hy thân thiết cứ như vậy. Phó Cánh Hiên mượn thăm hỏi quan tâm Mục Gia tiểu công chúa tên tuổi, đem Lạc Thần Hy tại Mục Gia tình huống hỏi được nhất thanh nhị sở. Hắn chính mình cũng không biết vì sao, sẽ đối với Lạc Thần Hy cảm thấy hứng thú như vậy. Mặc dù đã biết rõ nàng chắc chắn sẽ không là nữ nhi của mình, nhưng là, vẫn là đối với nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nghe được nàng tại Mục Gia được người cả nhà sủng ái, sinh hoạt viên mãn, hắn lại có loại lao phụ thân giống như vui mừng. Mà đứng ở một bên Lạc Thần Hy, lại cảm thấy có chu tờ xấu hổ. Nàng hôm nay rõ ràng là đến phủ Tổng thống tới làm bình hoa, làm sao chủ đề một mực vây quanh trên người nàng chuyện Phó Cánh Hiên liền nhất định phải nhằm vào nàng sao? Phó Giai Đồng đến cùng nói nàng bao nhiêu nói xấu á? Nàng đứng trong chốc lát, nắm chặt Mục Diệc Thần ống tay háo ngón tay càng ngày càng dùng sức, đem hắn ủi bỏng đến thẳng Âu Phục đều lấy ra một đường nếp gấp. Mục Diệc Thần phát giác được nàng không được tự nhiên. Túi đầu tại bên thai nàng nói ra, kiên trì một hồi, đợi chút nữa vũ hội bắt đầu, ta liền dẫn ngươi đi khiêu vũ cũng may, dạng này xấu hổ không có duy trì bao lâu. Một lát sau, phủ tổng thống thư ký tới báo cáo, nói ý quốc đại sứ QNZ đến hiện trường. Phó Cánh Hiên cáo kể tội, vội vàng rời đi. Lạc Thần Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Mục Diệc Thần cùng một chỗ khiêu vũ đi. Nhưng mà, liền xem như khiêu vũ. Nàng vẫn không có trốn qua bị tất cả mọi người gấp nhìn chằm chằm không buông vận mệnh. Phương diện Na Y là bởi vì, nàng cùng Mục Diệc Thần vũ kỹ đều quá xuất sắc, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, hợp với thành thạo ưu nhã vũ bộ, cảnh đẹp ý vui, quả thực là chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể thấy được hình ảnh, mặc cho ai cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Một phương đi hệ N Kha Cờ, hai người thân phận cũng quá đặc thù, tăng thêm vừa rồi tại phủ tổng thống cửa ra vào chuyện phát sinh. Đã truyền đi mọi người đều biết, người khác muốn không chú ý bọn họ cũng khó khăn. Cho nên, nhảy hai cái bài hát về sau, Lạc Thần Hy liền bị chằm chằm phiền, biểu thị mình mệt mỏi, muốn đi bên cạnh nghỉ ngơi. Mục Diệc Thần lại cảm thấy không có gì. Trên thực tế, hắn còn rất hưởng thụ loại này bị chúng nhân chú mục trạng thái. Đi qua sau ngày hôm nay, toàn bộ Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn bên trong, còn có người nào không biết Lạc Thần Hy là hắn nữ nhân bất quá. Lạc Thần Hy đã có yêu cầu, hắn QNZ sẽ không cự tuyệt. Hai người rời đi sân nhảy, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được có người để bọn hắn, Diệp Thần, chị dâu, các ngươi hôm nay thế nhưng là ra danh tiếng lớn. Chương 1541, Phương Tử Thiến vợ ơ ý mà không có tới. Thanh âm này hết sức quen thuộc. Lạc Thần Hy quay đầu, cười cười, Bạch Nhị Thiếu, ngươi cũng tới bệ cửa sổ bên cạnh, Bạch Thế Vân người mặc một thân thuần bạch sắc ba kiện bộ đồ tây. Phối thêm màu làm nhà táo sơ mi, trường thân ngọc lập, thoạt nhìn thật có mấy phần vương tử giống như ưu nhã quý khí. Hắn đối với Lạc Thần Hy cười cười, nhấc ngón tay chỉ sau lưng, không chỉ có ta tới, gia gia của ta cũng tới. Hôm nay trận này đến hội, thế nhưng là Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn bên trong đại sự, có thế không có mấy người có các ngươi dạng này lực lượng, nói đi là đi, còn được ngài tổng thống tự mình đi giữ lại các ngươi. Lạc Thần Hy bị hắn trêu tức ngữ khí. Nói đến có chu tờ đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đi đến Bạch Lao Gia Tử bên người, chào hỏi hắn đi. Bạch Lao Gia Tử hôm nay là ngồi lên xe lăn đến. Hắn từ khi ngày đó đột nhiên biết được Bạch Thế Vân mất tích, vừa kinh vừa sợ phía dưới trúng gió về sau, đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục, đầu tuần mới vừa vặn xuất viện. Tại Lạc Thần Hy tiếp xúc số lượng không nhiều hào phú trưởng bối bên trong, Bạch Lao Gia Tử là đối với nàng tốt nhất. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần phi thường ân cần hỏi thăm Bạch Lao Gia Tử bệnh tình, cùng hắn trò chuyện một hồi lâu. Bạch Lao Gia Tử nhìn xem trước mặt cái này đôi kim đồng ngọc nữ, không chỗ ở gật đầu, trong mắt khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ. Mấy người các ngươi tiểu tử bên trong, cũng liền Diệp Thần Nhất không chịu thua kém cưới tức phụ không nói, con gái đều lớn như vậy. Thế Vân, ngươi tốt nhất học tập lấy một chút, đừng cả ngày cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân lăn lộn ở cùng một chỗ, đều 26-27 người, nên tìm cái lao bà quyết định. Cảm nhận được Bạch Thế Vân tràn ngập oán nghiệm ánh mắt, Mục Diệp Thần hơi có vẻ đắc ý câu môi. Các huynh đệ ghen ghét hắn cũng vô dụng, dù sao, không phải mỗi một nam nhân đều có hắn tốt như vậy ánh mắt. Nhưng mà, Lạc Thần Hy sắc mặt lại hơi đổi. Nàng cuối cùng ý thức được, vừa rồi nhìn thấy Bạch Thế Vân thời điểm cũng cảm giác được cái kia có cái gì không đúng, rốt cuộc là tại sao? Bởi vì hôm nay Phương Tử Thiến vợ ơ y ma không có tới quả thật, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân chỉ là đang kết giao, còn không phải Bạch gia con dâu, không có được mời cũng là bình thường. Nhưng là, Bạch lao ra tử lời nói, liền để trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Hắn một hơi này, giống như căn bản cũng không biết, Bạch Thế Vân đã có ổn định kết giao bạn gái, còn cảm thấy đi cùng với hắn, là không đứng đắn nữ nhân đây rốt cuộc là Bạch Thế Vân còn không có đem Phương Tử Thiến sự tình nói cho Bạch lao ra tử, vẫn là Bạch lao ra tử trướng mắt Phương Tử Thiến, chuẩn bị bổng đả Huyền Ương Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân cuống quýt hướng nàng đánh mấy cái thủ thế, để cho nàng đừng rêu rao. Lạc Thần Hy đầy bụng hồ nghi, nhưng vẫn là không nói gì. Cùng Bạch lao ra tử chào hỏi xong, nàng liền lôi kéo nhà mình lão công, đem Bạch Thế Vân bước đến trong góc, bắt đầu để ra nghi vấn hắn. Tiểu Thiến Thiến đâu, ngươi cùng với nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao Bạch lao ra tử không biết các ngươi sự tình đừng nói cho ta, ngươi theo ta nhà Tiểu Thiến Thiến chỉ là chơi đùa. Căn bản cũng không có cùng với nàng kết hôn dự định. Bạch Thế Vân khổ khuôn mặt, chị dâu, ngươi hiểu lầm, thật hiểu lầm, việc này không tệ ta, mà là Thiến Thiến bản thân không cho ta nói ra. Nàng nhất định phải cùng ta làm cái gì bí mật tình cảm lưu luyến, ở công ty còn muốn cùng ta giả vờ không biết, ta ngay cả hôn một chút đều muốn cùng với nàng báo cáo, ta mới thảm đâu chị dâu, ngươi nên đồng tình người là ta Lạc Thần Hy sững sờ. Có ý tứ gì Tiểu Thiến Thiến không chịu cùng ngươi công khai tình cảm lưu luyến? Chương 1542, một đầu đều không phù hợp. Ngươi bất ở chỗ này nói cản, bằng vào ta đối với nàng biết rồi, đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Phương Tử Thiến cùng với nàng từ bé ở cô nhi viện lớn lên, cho nên, Lạc Thần Hy rất rõ ràng, nàng bởi vì từ bé thiếu khuyết gia đình ấm áp, một mực khát vọng có thể có một cái thuộc về mình tiểu gia đình. Mục tiêu cuộc sống chính là sớm chút kết hôn sinh con. Trước kia, Lạc Thần Hy bởi vì 4 năm trước sự tình có bóng ma tâm lý, còn có chút sợ cưới, nhưng Phương Tử Thiến có thế chưa từng có dạng này ma bệnh, một mực phi thường khát vọng hôn nhân. Phổ thông nữ hải tử vừa mới làm việc, đều sẽ nhịn không được hưởng thụ sinh hoạt, mua mình thích đồ vật. Nhưng là, Phương Tử Thiến mục tiêu cũng rất rõ ràng, vẫn luôn đem tiền lương ti cờ hờ lưu ý lấy, góp đủ tiền đặt cọc liền mua phòng. Đối với nàng mà nói, không có so thuộc về mình ổ nhỏ càng trọng yếu hơn. Bạch Thế Vân bị nàng trừng hai mắt, còn kém không chớ chú phát thề. Thật, chị dâu, ta làm sao dám gạt ngươi chứ, ta theo Thiến Thiến nói qua nhiều lần, để cho nàng cùng ta trở về gặp Gia Gia. Nhưng là, nàng một mực không chịu đáp ứng ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, ta trong khoảng thời gian này vẫn muốn đi tìm ngươi hỏi một chút đây. Hôm nay ngươi đến rất đúng lúc, nhanh chỉ điểm ta một lần. Thiến Thiến đến cùng đang suy nghĩ gì? Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, một tay nâng cằm lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trầm ngâm nói, cái này sao nói thật, ta cũng không biết Tiểu Thiến Thiến đang suy nghĩ gì, bởi vì, nếu như ta là nàng, căn bản liền không khả năng coi trọng ngươi. A ngươi xem một chút ngươi, bên ngoài chuyện xấu nhiều như vậy, bạn gái cũ trải. Rộng toàn bộ ngành giải trí, thỉnh thoảng liền toát ra một cái đến, xem xét liền không khả năng là cái gì hảo lão công. Tốt ba ba nha, đúng rồi, trước kia Tiểu Thiến Thiến không cùng ngươi kết giao thời điểm, vẫn rất phỉ nhổ ngươi, trước kia ngươi có phải hay không còn để cho nàng giúp ngươi đặt trước hoa cho những cái kia bạn gái cũ? Nàng đối với ngươi đen tối lịch sử có thế cũng rõ ràng là gì? A có thế đối với ngươi yên tâm mới có quỷ nói. Thực ra, ta cảm thấy Tiểu Thiến Thiến căn bản là không thích ngươi, chính là bị ngươi mặt dày mày dạn dây dưa, chỉ có thể chơi với ngươi chơi. Bằng không thì mà nói, ngươi một chút cũng không phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nàng làm sao sẽ tuyển ngươi? A Lạc Thần Hy mỗi một câu nói, Bạch Thế Vân tâm liền hướng xuống chìm một chút. Sau khi nghe được đến, quả thực là muốn chết tâm đều có. Nhưng là, nghe được Mục Diệp Thần tại bên cạnh cười trộm thanh âm, hắn cảm thấy mình không thể ném khỏi đây cá nhân, vẫn là miễn cưỡng kiên trì trả lời, chị dâu, cái này không thể nói như thế, người thì sẽ thay đổi, Thiến Thiến có cái gì không hài lòng, ta có thể thay đổi a ngươi nói cho ta biết, nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì ta dựa theo đổi Lạc Thần Hy lắc đầu, ta cảm thấy ngươi không vui. Trước kia tiểu Thiến Thiến nói qua, nàng muốn tìm lão công, không thể quá có tiền, không thể quá xoái, nếu không có tình sự, lẫn nhau cũng là đối phương mối tình đầu, sẽ phải làm việc nhà, sẽ mang hài tử, tốt nhất là công việc ổn định công chức hoặc là lao sư ngươi xem một chút ngươi phù hợp cái nào một đầu đương nhiên là một đầu đều không phù hợp Bạch Thế Vân hai mắt tối đen, kém chút không đã hôn mê tại chỗ. Liên Mục Diệt Thần đều không nhìn nổi, nhẹ nhàng nhéo nhéo Lạc Thần Hy tay nhỏ, để cho nàng có chừng có mực. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian trở về bù, khu khu, bất quá, tiểu Thiến Thiến ưa thích cao một chút, đầu này ngươi chính là phù hợp nhưng mà, Bạch Thế Vân đã bị đả kích quá độ, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Lạc Thần Hy đang nghĩ hỏi nhiều nữa vài câu, làm rõ ràng giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, yến hội sảnh bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng động lớn tiếng huyên náo. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nghi hoặc có người nào sẽ ở đây dạng trường hợp chính thức gây chuyện. Một bóng người từ ngoài cửa vọt mạnh tiến đến, há mồm liền quát to lên, Lạc Thần Hy đâu Lạc Thần Hy có phải hay không ở chỗ này ta muốn tìm Lạc Thần Hy cái này nghịch nữ. Chương 1543, ngươi cái này nghịch nữ, ta hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Một đám bảo tiêu truy ở cái này kẻ xông vào sau lưng, muốn ngăn lại hắn, nhưng vẫn là chậm một bước. Trong phòng yến hội hài hòa bầu không khí, lập tức bị phá hư. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, mới thấy rõ người tới tướng mạo, ngay sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, há to miệng, chuyện gì xảy ra Lạc An Quốc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này không sai, cái này đột nhiên xâm nhập yến hội sảnh, giống như điên nam nhân, chính là Lạc An Quốc nhìn thấy Lạc An Quốc lập tức, nàng còn có chút nhận không ra, bởi vì, trên người hắn biến hóa quá lớn. Lạc An Quốc vẫn chưa tới 50 tuổi, trước kia dù sao cũng là cái đại tập đoàn chủ tịch, Âu Phục, bảo dưỡng hữu thuật, thoạt nhìn một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, không hiểu rõ người khác, nhất định sẽ cho là hắn là một cái phi thường thể diện nhân sĩ thành công. Nhưng bây giờ, tóc hắn cũng hoa râm, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trong mắt mang theo tràn đầy không cam lòng cùng cứu hận. Mục Diệt Thần không khỏi nhíu mày, đưa tay đem Lạc Thần Hy hướng trong ngực mang mang. Lạc Thần Hy ở nơi nào ngươi nhanh đi ra cho ta đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ trèo lên mục gia cây to này, thành mục gia thiếu phu nhân, liền muốn cùng ta cái này cha ruột phân rõ giới hạn, tẩy trắng ngươi đen tối lịch sử ta cho ngươi biết, đừng mơ tưởng nói Lạc Thần Hy danh tự, ở đây còn có người không biết, nhưng nâng lên mục gia thiếu phu nhân, ai cũng sẽ không không biết. Không ít khách khứa vô ý thức quay đầu, hướng Lạc Thần Hy đứng thẳng vị trí nhìn sang. Lạc An Quốc lập tức phát hiện Lạc Thần Hy, ánh mắt sáng lên, gân giọng giống to. Lạc Thần Hy, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhìn ngươi còn hướng chỗ nào trốn ngươi cái này nghịch nữ, ta hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Hắn không nói lời gì, vọt thẳng đến Lạc Thần Hy trước mặt, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng, giơ lên bàn tay thì đi đánh nàng. Hắn trong tù liền đã tức sôi ruột, vẫn muốn tìm Lạc Thần Hy trả thù, thật vất vả có phủ Tổng thống Thiên Kim cho hắn chỗ dựa. Hắn đương nhiên muốn nắm cơ hội này, để cho Lạc Thần Hy triệt để mất hết thể diện, tốt nhất lại cũng lật người không nổi nhưng mà, Lạc An Quốc liền Lạc Thần Hy một sợi tóc đều không đụng phải, liền bị Mục Diệt Thần trực tiếp nhấc chân, đạp ra ngoài. Cách ta phu nhân xa một chút Lạc An Quốc, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở đây, thực sự là muốn chết. Mục đại thiếu sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nếu không phải là Lạc Thần Hy ngay tại bên người, hắn liên giết người tâm đều có. Phủ Tổng thống công tác bảo an là thế nào làm sao người nào đều có thể chạy vào phá hư yến hội Phó Lâm Sâm đâu để cho hắn đi ra, cho ta phu nhân một cái công đạo. Tất nhiên Tổng thống đi gặp ngoại quốc đại sứ, vậy trong này chủ sự, chính là Phó Lâm Sâm. Nhưng mà, hắn nhìn bốn phía một lần, cũng không thấy đến Phó Lâm Sâm thân ảnh, không biết là có chuyện gì gấp rời đi. Ngược lại là Phó Giai Đồng đi từ cửa vào. Chuyện gì xảy ra vì sao lại có người xông tới các ngươi cũng là làm gì ăn còn không mau một chút bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Bảo tiêu bị nàng lạnh lùng khiển trách một phen, ngay lập tức tiến lên đến kéo người. Nhưng là, cũng không biết là vì sao, mấy cái nhân cao mã đại, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu, đều không thể đem Lạc An Quốc cái này điên điên khủng khủng lao ra hỏa ấn ở, ngược lại bị hắn tránh ra trói buộc. Thấy thế, Lạc Thần Hy nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong lòng lại biết rõ rành rành. Nhìn đến, đem Lạc An Quốc làm vào phủ tổng thống đến, chính là Phó Giai Đồng hôm nay cái này làm xong toàn bộ chính là hướng về phía nàng đến A. Chương 1544, mời ngài tổng thống vì ta giải oan. Chỉ là, không biết Phó Giai Đồng đang suy nghĩ chút gì Lạc An Quốc mặc dù là nàng cha ruột, lại chưa từng có nuôi qua nàng một ngày, còn náo ra qua thay mặt gả bê bối, hắn coi như chạy đến phủ tổng thống đến, lại có thể đem nàng như thế nào đây thả ta ra ta không phải tùy tiện xông tới, ta có oan tình, ta muốn mời ngài tổng thống vì ta giải oan không phải nói ngài tổng thống là nhất công chính sao các ngươi ngay cả lời đều không cho ta nói xong, liền đem ta đuổi đi ra, là muốn bao che. Lạc Thần Hy cái này bất hiếu nữ sao ngươi không xứng làm cái này tổng thống Lạc An Quốc vừa dãy rủa, một bên lớn tiếng kêu lên. Phó Giai Đồng gặp hắn diễn rất giống chuyện, mừng thầm trong lòng, cảm thấy mình cuối cùng không nhìn lầm người. Có Lạc An Quốc hỗ trợ, Lạc Thần Hy lúc này chết chắc nàng tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, làm ra một bộ khó khăn vô cùng biểu lộ. Cái này vị này Lạc tiên sinh, bá phụ ta tuyệt đối không có muốn bao che bất luận kẻ nào ý tứ bất kể là ai, chỉ cần phạm tội, ngài tổng thống đều sẽ xử lý công bình nhưng là, bây giờ là trung thu tiệc tối. Ngươi không thể ở chỗ này, ta chính là muốn ở chỗ này, nói ta chính là muốn tại chỗ có người trước mặt vạch trần Lạc Thần Hy chân diện mục, để cho mọi người. Đến phân xử thử ngươi không cho ta nói, chính là cố ý bao che nàng Phó Giai Đồng thoạt nhìn càng thêm làng khó, quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, thấp giọng. Khu khu, Mục Đại ca, ngươi xem việc này đến cùng xử lý như thế nào cũng không biết La Cờ Mục Phu Nhân đến cùng làm cái gì. Liền nàng cha ruột đều muốn lên án nàng hiện tại tại nhiều như vậy người đều nhìn thấy hắn đến rồi, dạng này đuổi đi ra, chỉ sợ bên ngoài liên quan tới mục phu nhân lời đồn sẽ bay đầy trời a hơn nữa, sự tình truyền đi, phủ tổng thống danh dự cũng sẽ thụ ảnh hưởng lần này, Lạc Thần Hy đều suýt chút nữa thì vì nàng vỗ tay gọi tốt không thể không nói, Phó Giai Đồng cái này một màn kịch diễn phi thường đặc sắc. Lời nói đến nước này, nếu như nàng còn không chịu để cho Lạc An Quốc lưu lại giải oan, ngược lại thành nàng có tật giật mình biểu hiện. Mục Diệp Thần tự nhiên cu nở dê minh bạch điểm này, hắn hé mắt, nhìn về phía Lạc An Quốc cùng Phó Giai Đồng ánh mắt lạnh lùng như đao, kém chút kìm nén không được muốn trở mặt đi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian kéo lại nhà mình lao công tay, trấn an mà tại hắn lòng bàn tay gãi gãi, ra hiệu hắn tỉnh táo. Ngay sau đó lạnh giọng mở miệng, cái này có ý tứ, ta thế mà không biết. Ta đối với Lạc tiên sinh làm cái gì, còn cần ngài tổng thống bao che ta. Phó Giai Đồng nghe lời này một cái, kém chút cười ra tiếng, tự giác Lạc Thần Hy đã tiến nhập nàng cái bẫy. Nàng thật vất vả mới che giấu đi đắc ý thần sắc, như vậy cũng tốt, ta cũng không tin mục phu nhân sẽ làm ra ngược đái cha để sự tình đến, thân chính không sợ bóng nghiêng, chúng ta ngay ở chỗ này đem lời nói rõ ràng ra, trả mục phu nhân thanh bạch. Nàng nói xong, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu là Can Quốc. Lạc An Quốc hiểu ý, lập tức lau nước mắt, một cái nước mắt một cái nước mũi mà khóc lóc kể lể đứng lên. Các vị khách quý, các ngươi giúp ta phân xử thử mặc dù ta theo Lạc Thần Hy không thân, nhưng là, dù sao cũng là nàng cha ruột ta tốn sức tâm cơ, nghĩ hết biện pháp, mới để cho nàng thành công gả vào Mục gia, làm hào phú thiếu phu nhân. Kết quả đây nàng không nghĩ hiếu kính ta người cha này, còn đánh ngược một cái bịa, nói ta phạm lừa dối tội. Đem ta nhốt tới ngục giam nghe thế bên trong, Lạc Thần Hy nhịn không được cười lạnh. Lạc An Quốc, ngươi nói lời này, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng là đồ đần sao lúc trước ngươi bức bách ta thay thế Lạc Thần Tâm lấy chồng sự tình, toàn bộ Hoa Quốc người nào không biết ta. Chương 1545, lão công ngươi sẽ làm ngu ngốc như vậy sự tình sao? Lúc trước, Lạc Thần Tâm cho rằng Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy giả trang Trần Hy Lạc ở giữa có không đứng đắn nam nam quan hệ. Còn mở hội chiêu đãi ký giả vạch trần. Kết quả, lại bị Lạc Thần Hy tại chỗ tiết lộ thay mặt gả cô dâu nội tình, còn thừa cơ tuyên bố nàng cùng Mục Diệp Thần tin kết hôn. Trận này hội chiêu đãi ký giả, thế nhưng là cả nước trực tiếp mặc dù, về sau vì vãn hồi ảnh hưởng, Mục gia hướng các đại truyền thông tạo áp lực, đem tương quan video thủ tiêu, hiện tại trên mạng đã tìm không thấy hiện trường trực tiếp đoạn ngắn. Nhưng là, chú ý qua đoạn này bắt quái người rất nhiều. Ngay cả trong phòng yến hội những cái này các giới danh lưu, đều có rất xem thêm qua trực tiếp. Đu NG, không sai, ta nhớ được ta xem qua cái này tin tức, cái này là Lạc An Quốc cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a. Nghe nói, vẫn là hắn bức bách gả con gái đến mục gia đi. Ta cũng biết rõ cái này bắt quái, muốn ta nói, là gan quốc gia mặt quá dày rồi á, dạng này hố mục phu nhân, còn không biết xấu hổ chạy đến tìm nàng mục gia, đoán chừng cùng lạc gia đều không vãng lai rồi a. Bất quá cùng là, dạng này thông gia, ai dám nhận a, còn không biết xấu hổ chạy tới khóc lóc kể lể, thật quá không biết xấu hổ. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, lạc gan quốc sắc mặt biến hóa, cu nở dê ý thức được, ở đây những cái này đều không phải là người bình thường, không tốt như vậy kích động. Hắn cắn răng, tranh thủ thời gian chuyển di trọng điểm. Nhờ ngươi thay mặt gả sự tình, cái này đây đúng là ta làm được không đúng, mục gia cáo ta lường gạt, để cho ta phán hình, ta cũng không nói cho tốt. Nhưng là, ta dù sao cũng là ngươi cha ruột, ngươi sao có thể để cho người ta trong tù ngược đãi ta đâu, nếu không phải là mệnh ta lớn, đụng phải phó tiểu thư cứu ta một mạng, hiện tại cũng đã bị ngươi giết chết. Lạc Gan Quốc vừa nói, trực tiếp tháo ra áo sơ mi nút thắt, lộ ra ngực một mảng lớn làn da. Lập tức, chung quanh tiếng kinh hô liên tiếp. Lạc Thần Hy lông mày cu nở dê đi theo co quắp một cái. Bởi vì, Lạc Gan Quốc trên người xác thực gầy đến đã có thể nhìn thấy xương sườn, mà ở bộ ngực hắn, to to nhỏ nhỏ vết thương trải rộng, lại xanh lại tím, chợt nhìn thực sự là vô cùng thê thảm, rõ ràng bị người đánh qua không chỉ một lần. Lạc Thần Hy vô ý thức nhìn Mục Diệp Thần một chút, ngược lại có chút bất an. Chẳng lẽ, nhà nàng lão công không nhìn nổi nàng bị Lạc Gan Quốc khi dễ, cho nên phía sau đi thay nàng trả thù sao? Mục Diệp Thần xem xét nàng ánh mắt, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, lập tức tại nàng bên hông méo một cái, nữ nhân ốc, nghĩ gì thế? Mặc dù ta xác thực nghĩ cho ra hỏa này một chút màu sắc nhìn xem, nhưng lúc này cho ngươi gây phiền thoái. Lão công ngươi sẽ làm ngu ngốc như vậy sự tình sao? Quả thực là vũ nhục ta. Quy Lạc Thần Hy bị hắn giống đến một trận chột dạ, tranh thủ thời gian cười trấn an hắn, lão công, người ta không nghĩ như vậy, tin ngươi có quỷ, về nhà chờ đó cho ta. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy một cái giật mình, không dám nói tiếp nữa. Mục Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Lạc Can Quốc, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, Lạc Can Quốc, không nghĩ tới ngươi vì nói xấu ta phu nhân có thể làm được dạng này cấp độ, trước kia nhưng lại ta xem thường ngươi, ta không có mục đại thiếu, ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, trong ngục giam người đều nói, đây đều là xuất phát từ Lạc Thần Hy ra hiệu, nàng thậm chí gạt mục ra tất cả mọi người, ngươi không nên bị nàng lừa gạt. Ta Lạc An Quốc còn không chịu đổi giọng. Mục Diệp Thần sắc mặt trầm hơn, ngươi cái này nói láo càng biên càng ngoại hạng. Ta phu nhân thật muốn lộng chết ngươi, ta tự nhiên sẽ thay nàng cống hiến sức lực, sẽ không để cho nàng làm dơ tay. Nàng cờ ơn lờ gạt ta. Trước 1546, không nghĩ tới, hôm nay hắn vợ ơ ý Martin. Mục đại thiếu trong lời nói phách lối lại khí thế ác liệt, để cho Lạc Gan Quốc vô ý thức dùng mình một cái. Từ Mục Diệp Thần ánh mắt bên trong, hắn thậm chí có thể đọc lên rõ ràng sát ý. Mục đại thiếu thực có can đảm giết chết hắn, dạng này nhận thức, để cho Lạc Gan Quốc phía sau dâng lên một trận ý lạnh. Thậm chí hối hận hôm nay nghe theo Phó Giai Đồng đã phân phó đến náo sự. Phó Giai Đồng vội vàng tại bên cạnh trọng trọng ho khan một tiếng, khụ khụ, đúng à, mục phu nhân tại sao phải gạt mục đại ca đâu, cái này không thể nào nói nổi. A Lạc Can Quốc, ngươi muốn là cho không ra giải thích hợp lý, ta liền muốn đem ngươi đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, Lạc Can Quốc lập tức hoàn hồn, ý thức được mình đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn vội vàng nói, cái này đây đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì ta là Lạc Thần Hy phụ thân, ta biết nàng trước kia rất nhiều đen tối lịch sử, nàng vội vã đem ta làm vào ngục giam, lại muốn đem ta giết chết, chính là nghĩ giấu giếm bản thân trước kia sự tình, sợ sẽ bị người nhà họ Mục phát hiện nếu là sự tình bại lộ, nàng liền làm không được Mục gia thiếu phu nhân. Cái gì còn có loại sự tình này, cái gì đen tối lịch sử, không phải là cho Mục đại thiếu mang nón xanh rồi a? Chợt chợt, lần này coi như đặc sắc các tân khách nghe được ra một tia bát quái mùi vị, cả đám đều dựng lô thai lên. Mục Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, đen tối lịch sử ta làm sao không biết, ta phu nhân có đen tối lịch sử, nhà hắn nữ nhân ốc, trừ bỏ không đủ quan tâm lão công bên ngoài, liền không có khuyết điểm khác, vợ ơ y ma cũng có thể tìm ra đen tối lịch sử. Hắn giọng mang trào phúng, nhưng là, Lạc An Quốc lại cho là hắn thấy hứng thú, lập tức đánh rắn dập đầu bên trên. Thật, ta nói cũng là thật. Mục đại thiếu, Lạc Thần Hy một mực lén gạt đi bản thân đen tối lịch sử, ngươi nhất định không biết ta, nàng từ mười mấy tuổi bắt đầu liền quan hệ nam nữ phi thường hỗn loạn, cùng với nàng từng có quan hệ nam nhân không biết có bao nhiêu im miệng, ai cho phép ngươi chửi bới ta phu nhân bại hoại nàng danh dự. Mục Diệc Thần lạnh lùng quát bảo ngưng lại hắn. Lạc An Quốc dọa đến trực tiếp chân mềm nhũn, quỳ xuống, nhưng là, vẫn là kiên trì, đem chuẩn bị kỹ càng lời nói tất cả đều duy nhất một lần nói ra. Thật, ta không có gạt người, Lạc Thần Hy không chỉ có rất nhiều bạn trai, khắp nơi bỏ có tiền nam nhân giường, hơn nữa, nàng 18 tuổi thời điểm liền hoài qua một đứa bé, còn hoài thai 10 tháng sinh ra tới về sau, vì che giấu cái này chuyện xấu, nàng không biết đem con đưa tới nơi nào phó giai đồng sợ lại bị cắt ngang, đều không để ý tới làm bộ không quan tâm, tranh thủ thời gian nhảy ra hỏi, Lạc An Quốc, ngươi như vậy ăn nói xuông, đây chính là vu hãm, trừ phi ngươi có chứng cứ ta có chứng cứ. Ta đương nhiên có chứng cứ, Lạc Thần Hy biểu mội Lục Nhã Tĩnh hôm nay cũng tới, Lạc Thần Hy năm đó lúc mang thai thời gian, chính là cùng với nàng ở cùng một chỗ, nàng biết tất cả mọi chuyện hơn nữa, trên tay nàng còn có Lạc Thần Hy tại bệnh viện sinh sản sau lưu lại ghi chép. Phó tiểu thư, mời ngươi thả nàng tiến đến làm chứng. Phó giai đồng cố ý biểu hiện ra một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Cái này nàng vụng trộm nghiêng mắt nhìn Mục Diệc Thần một chút, vốn cho là hắn sẽ nổi giận. Không nghĩ tới, Mục Diệc Thần thần sắc vờ ơ y ma so vừa rồi yên tĩnh rồi không ít, còn nhàn nhạt lên tiếng, lại còn có nhân chứng được, để cho nàng đi vào. A, Phó giai đồng kém chút cho rằng mình nghe lầm. Dù sao, lần trước nàng cùng Lục Nhã Tĩnh cũng từng đi qua Mục Thị tập đoàn, nói cho Mục Diệc Thần Lạc Thần hy sinh qua hải tử sự tình. Lúc ấy Mục Diệc Thần căn bản không tin, còn đem các nàng chụp xuống. Không nghĩ tới, hôm nay hắn vỡ ơ ý Martin. Chương 1547, ta có cái gì đen tối lịch sử, nhưng lại nói a. Phó giai đồng lúc đầu không trông cậy vào Mục Diệc Thần có thể đứng tại nàng bên này, chỉ là bởi vì hôm nay nhiều người, có thể có mặt phủ Tổng thống Yến hội, cũng đều là xã hội các giới danh lưu. Bởi vậy, nàng vừa muốn thừa cơ hội này, đem Lạc Thần Hy thanh danh triệt để bồi xấu. Coi như Mục Diệc Thần bị Lạc Thần Hy cái này hồ ly tinh mỹ thuật làm choáng váng đầu óc, tình nguyện mang cái này đỉnh nón xanh cũng không nguyện ý cùng Lạc Thần Hy ly hôn, nhưng là, vụ trộm đội nón xanh cùng công khai mang, còn là không giống nhau. Hiện tại toàn bộ Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn đều biết Lạc Thần Hy đen tối lịch sử, Mục Diệc Thần nếu là không cùng nàng ly hôn, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành đám người chỉ trỏ đối tượng. Phó giai đồng cũng không tin. Mục Diệc Thần thật đúng là có thể tiếp tục nhịn xuống đi, nàng dùng sức mấp máy môi, cưỡng chế khỏe miệng ý cười, tranh thủ thời gian vây tay để cho bảo an đi cửa ra vào, đem Lục Nhã Tĩnh mang vào. Trong phòng yến hội một mảnh quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều ở Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần trên người vừa đi vừa về. Đây chính là Mục gia bắt quái A. Mục gia không chỉ có là Hoa Quốc cao cấp nhất hảo môn thế gia, hơn nữa, từ trước đến nay lấy không bê bối xưng danh. Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt như vợ chồng ân ái mấy chục năm, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy cũng là tân tấn hào phú điển hình vợ chồng. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay vợ ơ y mà có thể ăn được Mục gia dưa, vẫn là lớn như vậy một cái dưa. Đám người không khỏi ở trong lòng suy đoán, sau ngày hôm nay, Mục gia đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Mặc kệ Mục Diệc Thần có phải hay không lập tức cùng Lạc Thần Hy ly hôn, Mục gia danh dự đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không bao lâu, Lục Nhã Tĩnh liền bị bảo an mang vào. Nàng vừa vào cửa, liền chỉ Lạc Thần Hy cái mũi mắng lên. Lạc Thần Hy, ngươi cái này âm hiểm vừa ngoan độc tiện nhân, ngươi vì che giấu bản thân trước kia đen tối lịch sử, làm bộ bạch liên hoa gả vào Mục gia, lại đem Lục gia chúng ta làm hại thê thảm như vậy, cha ta bây giờ còn đang trong lao ở lại, đều là bởi vì ngươi. Ngươi cho rằng, dạng này ta liền không dám đem chân tướng nói ra sao? A, hôm nay ta liền muốn để phụ tổng thống các vị phân xử thử. Lạc Thần Hy nhìn trước mắt trận này náo kịch, trừ bỏ buồn cười, đều không biết nên làm phản ứng gì. Nàng lạnh lùng quét Lục Nhã Tĩnh một chút, Lục Nhã Tĩnh, ngươi đừng lầm, phụ thân ngươi sở dĩ ngồi tù, là bởi vì hắn lợi dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ, xúc phạm Hoa Quốc pháp luật, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi bất ở chỗ này nói năng bậy bạ, ta không có nói năng bậy bạ cái gì tham ô nhận hối lộ, cái kia chính là vu hãm. Trần chửi vu hãm ngươi chính là sợ hãi ngươi đen tối lịch sử bại lộ tại trước mặt công chúng. Lục Nhã Tĩnh lớn tiếng hét dầm lên, gắt gao ấn định đây là vu hãm. Lạc Thần Hy thở dài, cho nên ta có cái gì đen tối lịch sử, cờ ơn nở dạng này đại phí chu trường che giấu ngươi. Nhưng lại nói a, Lạc Thần Hy dạng này bình tĩnh phản ứng, thật sự là ra vượt tất cả mọi người đoán trước. Lục Nhã Tĩnh cũng nhịn không được sửng sốt một chút, đến bên miệng lời nói, đều ngăn ở trong cổ họng. Phó Giai Đồng cu nở dê mở to hai mắt trừng mắt Lạc Thần Hy, không biết nàng trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc. Lạc Thần Hy đi qua bẩn thỉu nhất không chịu nổi một tờ liền bị vấn lên, lúc trước chỉ cần nâng lên chuyện này, Lạc Thần Hy liền sẽ gặp ác ngộng, vì sao hiện tại nàng ngược lại trở nên bình tĩnh như vậy chẳng lẽ, thực sự là ỷ vào Mục Đại Thiếu sủng ái, cảm thấy người khác nói thế nào nàng, Mục Diệt Thần đều sẽ kiên quyết đứng ở nàng bên này, sẽ không theo nàng ly hôn nếu như là dạng này, vậy chỉ có thể nói, Lạc Thần Hy quá ngây thơ rồi, căn bản không hiểu rõ chân chính hảo môn thế gia. Chương 1548, Hải tử giấy khai sinh. Đối với như vậy đại gia tộc mà nói, gia tộc danh dự cùng lợi ích thắng qua tất cả coi như Mục Diệt Thần là Mục gia người nói chuyện, gia tộc cũng không khả năng dung túng hắn cùng một cái có tiếng xấu nữ nhân ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Phó Giai Đồng tranh thủ thời gian dùng ánh mắt hướng Lục Nhã Tĩnh ra hiệu. Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên hoàn hồn, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, kiên trì tiếp tục nói, tốt, nếu là ngươi muốn ta nói, ta cũng không cần cho ngươi lưu mặt mũi Lạc Thần Hy. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Nàng từ trong túi móc ra một chồng thật dày văn bản tài liệu, sáng lên tại trước người. Đồng thời cười lạnh nói, xem rõ chưa Lạc Thần Hy, đây chính là ngươi tại Y Lý Quốc học viện liền xem bệnh ghi chép, ngươi sẽ không nhớ rõ. 4 năm trước ngươi tại trong bệnh viện này làm cái gì giải phẫu A. Lục Nhã Tĩnh cầm văn bản tài liệu, tại Lạc Thần Hy trước mặt lắc một vòng, liền xoay người, hướng chung quanh khách khứa biểu hiện ra đứng lên. Phía trên văn tự cũng là tiếng Anh, nhưng là, đang ngồi chắc chắn sẽ không xem không hiểu, đây chính là Lạc Thần Hy tại bệnh viện này làm mổ cung sinh giải phẫu chữa bệnh hồ sơ. Phía trên rõ ràng viết, gần 4 năm trước, đến từ Hoa Quốc Lạc Thần Hy tiểu thư, thông qua giải phẫu sinh ra một tên bé gái, bởi vì mang thai không đủ tháng, bé gái sinh mạng thể trinh rất yếu, vừa ra đời liền cần cấp cứu, nhưng vẫn là thành công bảo vệ tính mệnh, mẫu nữ hài bình an. Nghe thế sao kình bạo tin tức? Các tân khách cũng không đoái hoài tới duy trì mặt ngoài bình tĩnh và thể diện, đều bu lại, rôi cổ xem bệnh tóm tắt văn tự. Bệnh án nội dung, xác thực cùng cái này Lục tiểu thư nói một dạng, nàng không có khuyết đại Mục gia thiếu phu nhân thật đúng là tại 4 năm trước liền chưa lập gia đình sinh dục một đứa bé A. Cái đứa bé kia đâu chẳng lẽ bị nàng ném bằng không thì nàng làm sao có thể giấu giếm được Mục gia tất cả mọi người đâu. Thật là đáng sợ, nhìn nàng dáng dấp thanh thuần như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng là một chính phái nữ hài tử đây, làm sao sẽ mười mấy tuổi liền sinh hài tử đâu. Hơn nữa, sinh hài tử còn chưa tính, còn giấu giếm Mục gia, đây không phải lừa gạt cưới là cái gì. Nhìn đến, phụ thân nàng nói nàng quan hệ nam nữ hỗn loạn, thật không phải nói mò A. Đám người mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng là, ánh mắt cùng biểu lộ lại là không giấu được. Phó Giai Đồng trong lòng cười thầm, biết rõ lần này, Lạc Thần Hy tuyệt đối là lật người không nổi. Nàng quay đầu, đắc ý nhìn về phía Lạc Thần Hy phương hướng, muốn nhìn một chút nàng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm nào biết được, lại chỉ có thấy được Lạc Thần Hy khỏe miệng cười chào phung ý. Cho nên, Lục Nhã Tĩnh, ngươi cái gọi là đen tối lịch sử chứng cứ, chính là như vậy một phần giấy khai sinh. Lục Nhã Tĩnh không nghĩ tới, đều đến lúc này, Lạc Thần Hy còn bình tĩnh như vậy. Nàng cắn răng, tiếp tục nói, ngươi muốn nói cái gì, nói những văn kiện này là giả tạo sao. Ta cho ngươi biết. Ta chỗ này không chỉ có riêng chỉ có ngươi tại nước ngoài mổ cung sinh bệnh án, còn có ngươi tại B thành phố thời điểm, đi bệnh viện khoa phụ sản kiểm tra sức khỏe ghi chép. Mục Đại Thiếu nếu là không tin ta mà nói, đi thăm dò một lần, liền biết là thật hay giả, ta một chữ lời nói dối đều không nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Xác thực, vẹn vẹn một phần nước ngoài bệnh viện giấy khai sinh, còn có rất mãnh liệt nghỉ khả năng. Nhưng là, trong nước bệnh viện bệnh án cũng không giống nhau. Mục gia nghĩ tra, rất dễ dàng liền có thể tra được. Đây chính là bằng chứng tất cả mọi người chờ lấy nhìn Lạc Thần Hy phản ứng. Nhưng vào lúc này, một đường tràn ngập nộ ý thanh âm vang lên. Giai Đồng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta mới rời khỏi vài phút, làm sao lại loạn thành như vậy? Chương 1549, Ngài Tổng thống giận. Đây là Ngài Tổng thống thanh âm nghe thế rõ ràng trách cứ lời nói. Phó Giai Đồng sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Nàng vốn định thừa dịp Ngài Tổng thống không có ở đây thời điểm, trước tiên đem Lạc Thần Hy xử lý sạch. Không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma trở về nhanh như vậy. Hơn nữa, vừa tới chỗ, liền không nói lời gì trước trách cứ nàng cô cháu gái này. Cái này đây chính là trước kia cho tới bây giờ không xuất hiện qua tình huống. A, Phó Cánh Hiên mang theo Phó Lâm Sâm cùng một đám thư ký, nhanh chân đi vào trong phòng yến hội. Coi hắn ánh mắt rơi vào Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh trên người, sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần, lập tức hiểu rồi mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Giai đồng, ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay là Tết Trung Thu, là cả nhà đoàn tụ thời gian, phủ tổng thống xử lý cái này thực diệu, là muốn cho tất cả thân bằng hảo hữu có thể tụ họp một chút, vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Ngươi đem những cái này không đứng đắn người thả vào để làm gì? Đây không phải bọn họ nên xuất hiện trường hợp? Phó Cánh Hiên tức giận đến sắc mặt đều có chút phát xanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Phó Giai Đồng vợ y ma một chút cũng không bận tâm trường hợp, vậy mà tại trọng yếu như vậy Trung Thu trong dạ tiệc náo ra như vậy vừa ra tới. Thế mà thả Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh vào yến hội sảnh, làm cho các nàng lên án Lạc Thần Hy. Cho dù là Phó Cánh Hiên ngay từ đầu đã nhận định Lạc Thần Hy là cái tâm tư ngoan độc nữ nhân, hắn cũng không nghĩ tới, muốn tại trên yến hội công khai đối với Lạc Thần Hy làm ra cái gì không lễ phép cử động. Vì phủ tổng thống cùng Mục Gia mặt mũi, mặt ngoài hắn vẫn là sẽ đối với Mục Gia thiếu phu nhân rất khách khí. Muốn vạch trần Lạc Thần Hy đen tối lịch sử, cũng chỉ có thể đợi đến yến hội kết thúc, hắn tự mình lại tìm Mục Vân Phong nói. Huống chi, hiện tại, Phó Cánh Hiên tự mình nói với Lạc Thần Hy nói chuyện về sau, hắn đã bắt đầu hoài nghi Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh giáp tâm không tốt, là có chủ tâm hãm hại Lạc Thần Hy. Hắn vẫn là rất tin tưởng mình biết người ánh mắt, Lạc Thần Hy ăn nói khí chất, xem xét chính là tự nhiên hào phóng, quang minh lỗi lạc nữ hài tử, tại sao có thể là Lạc An Quốc trong miệng âm hiểm xảo trá, liền cha ruột đều muốn hại chết ác độc nữ nhân này. Phó Cánh Hiên có lòng muốn trong âm thầm điều tra một phen, biết rõ ràng chân tướng, lại đi nói với Mục Vân Phong. Nào biết được, hắn còn cái gì cũng không kịp làm, Phó Giai Đồng đều đã đem người phong xuất, đem hảo hảo một cái Trung Thu tiệc tối, biến thành một trận đại hình nháo kịch. Người đâu đều còn phát ngốc cái gì? Nhanh lên đem hai người này cho ta kéo ra ngoài, mới vừa rồi là ai đem những người không có nhiệm vụ này bỏ vào? Đến đợi chút nữa tất cả đều khai trừ. Phó Cánh Hiên thật sự là nhìn không được, thúc giục bảo an đuổi người, muốn đem chuyện này trước đè xuống. Bọn bảo tiêu nhìn xem Phó Cánh Hiên, lại nhìn xem Phó Giai Đồng, chỉ do dự mấy giây, liền quyết định dựa theo Phó Cánh Hiên lời nói đi làm. Dù sao, đại tiểu thư lại được sủng, cũng không thể cùng ngài tổng thống đối đầu. A Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh bị bọn bảo tiêu chống chọi, nhưng vẫn là liều mạng dãy rủa, chết đổ thừa không chịu rời đi. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra, ta nói cũng là thật. Dựa vào cái gì đuổi ta đi? Các ngươi phủ tổng thống muốn bao che Lạc Thần Hy tiện nhân kia sao? Lạc Thần Hy chứng cứ ngay ở chỗ này, ngươi cho rằng đem ta đuổi đi ra, người khác cũng không biết chân tướng ngươi chính là cái ai cũng có thể làm chồng hàng nát, hoàn sinh qua cha không rõ con gái tư sinh. Mục ra tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt, im miệng. Phủ tổng thống là các ngươi phát ngôn bừa bãi địa phương sao? Để cho bọn họ im miệng. Phó Cánh Hiên lạnh lùng quát lớn. Bọn bảo tiêu cuống quýt muốn đi ngăn chặn hai người miệng. Nhưng lúc này, một thanh âm chậm rãi tung bay đi qua, chờ đã, Phó Đại ca, ngươi gấp cái gì, để cho bọn họ nói hết lời. Chương 1550, Đàm Nguyệt Như tức đến chập mạch rồi. Lúc này, lại có người dám chống đối hắn ra lệnh. Phó Cánh Hiên mạnh mẽ quay đầu, nội ý chưa tiêu mắt đen từ người nói chuyện trên người đảo qua, lập tức sửng sốt một chút. Nguyệt Như ngươi hắn rất muốn hỏi hỏi Đàm Nguyệt Như, có phải điên rồi hay không, coi như nàng bắt đầu hoài nghi mình con dâu. Cũng không thể ở chỗ này ồn ào. A Đàm Nguyệt Như bình thường làm việc bốn bề yên tĩnh, hôm nay làm sao cu nở dê tức đến chập mạch rồi? Khụ khụ, Nguyệt Như, bây giờ là Trung Thu tiệc tối, ngươi có lời gì, sau này hãy nói. A người tới Phó Cánh Hiên thái độ kiên quyết, muốn đuổi người. Nào biết được, Đàm Nguyệt Như tựa hồ căn bản không hiểu được hắn hảo ý, dứt khoát hất ra bên người Mục Vân Phong, trực tiếp đi nhanh tới, chặn lại bọn bảo tiêu đường đi. Đều tránh ra cho ta, tất nhiên một ít người hao tổn tâm cơ, liền Lạc tiên sinh cùng Lục tiểu thư đều mời tới, vậy hôm nay chuyện này, liền không thể tính như vậy, để cho bọn họ đem lời nói rõ ràng ra. Chúng ta Mục gia không thể như vậy không minh bạch để cho người ta nghị luận, ai đúng ai sai, chân tướng như thế nào, nhất định phải làm một minh bạch. Bao quát Phó Cánh Hiên ở bên trong, hiện trường tất cả mọi người là một mặt ngộp bức, nhìn xem Đàm Nguyệt Như, đều cảm thấy nàng đã khí đến mất đi lý. Chỉ có Phó Giai Đồng cùng Lạc An Quốc bọn họ, quả thực là kinh hỉ đến sắp nhảy dựng lên. Phó Cánh Hiên đột nhiên lúc xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng, hôm nay lại phải thất bại trong gang tấc, bị Lạc Thần Hy lừa dối quá quan. Nào biết được, Đàm Nguyệt Như vợ ơ y ma đi ra giúp bọn hắn bất quá, Suy nghĩ một chút cũng đúng, con trai tìm như vậy cái không sạch sẽ nữ nhân, nhất không tiếp thụ được, nhất định là Đàm Nguyệt Như cái này làm mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu vốn chính là thiên địch, Đàm Nguyệt Như coi như bình thường trang đến mức cho dù tốt, lại làm sao có thể thật coi Lạc Thần Hy là thân nữ nhi một dạng yêu thương biết mình mục diệt thần bị đùa nghịch. Đàm Nguyệt Như nhất định sẽ đối với Lạc Thần Hy ra tay độc ác. Nghĩ tới đây, Lục Nhã Tĩnh tranh thủ thời gian lên tiếng, Mục phu nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta lời nói đúng rồi, ngài xem phần kia kiểm tra sức khỏe báo cáo cuối cùng, Lạc Thần Hy sinh con thời điểm, còn xuất huyết nhiều, ta nghe nói tình huống như vậy, về sau lại sinh dục rất khó khăn, ngươi xem nàng cùng Mục đại thiếu kết hôn hơn nửa năm, đều không mang thai đây cũng là chứng cứ a. Đúng đúng đúng, Lạc An Quốc theo sát lấy tiếp lời, cưới Lạc Thần Hy dạng này nữ nhân, về sau Mục gia còn thế nào nhấc nổi đầu a. Hai người mắt lom lom nhìn Đàm Nguyệt Như, tranh nhau mở miệng chửi bới Lạc Thần Hy. Mà Đàm Nguyệt Như cũng không để cho bọn họ thất vọng, thủy trung âm trầm gương mặt một cái. Xem như hoa quốc thụ nhất giới thời trang ưu ái phu nhân, Đàm Nguyệt Như từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu liền hàng ngày bên trên tin tức, cái nào một lần không phải đầy mặt nụ cười, tràn ngập lực tương tác như hôm nay sắc mặt khó coi như vậy bộ dáng. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Nguyệt Như nghe hai người nói xong, chậm rãi quay người, nhìn về phía đứng tại chỗ không nhúc nhích Lạc Thần Hy, không chậm không nhanh mà mở miệng, con dâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nên đến phiên. Ngươi cho mọi người giải thích một chút rồi a tốt. Lạc Thần Hy lên tiếng, vung ra Mục Diệt Thần tay, đi đến yến hội sảnh chính giữa dưới ánh đèn, túi đầu ấy này nói, mẹ, không có ý tứ, ta lại cho trong nhà làm loạn thêm. Nói những thứ này làm gì, Đàm Nguyệt Như không kiên nhẫn như mày, phất phất tay. Phó Giai Đồng kém chút cười ra tiếng. Lạc Thần Hy đầu hóc hóng gió sao cho rằng một câu xin lỗi, liền có thể tẩy trắng bản thân đen tối lịch sử. Nàng ngược lại muốn xem. Lạc Thần Hy muốn giải thích thế nào. Lạc Thần Hy mấp máy môi, quay đầu đối mặt Lục Nhã Tĩnh. Đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi, thay ta lấy ra con gái của ta giấy khai sinh. Cái này đối ta cùng ta lão công mà nói, là phi thường trọng yếu vật kỷ niệm.